Chương 31 Trần Bình An sững sờ tại chỗ, đạo nhân trẻ tuổi cũng ngẩn người, ngây ngốc ra làm gì, bế cô nương đó lên đưa vào giường trong phòng đi. Trần Bình An không chút động đậy hỏi, sau đó, đạo nhân hùng hồn nói, đương nhiên là trước tiên thay cho cô ấy bộ quần áo sạch, sau đó ra hiệu thuốc hốt vài vị dược liệu bổ khí dưỡng nguyên, cho đến lúc đó, cần bần đạo tự mình xuất sơn, thi triển thân thủ. Trần Bình An sầm mặt xuống hỏi, sau khi cô nương này tỉnh lại, có khi nào tôi bị nàng ta đánh chết hay không? Đạo nhân trẻ tuổi nói như đinh đóng cột, không đâu. Cậu là ân nhân cứu mạng của cô ấy, thế gian sao lại có người vong ân phụ nghĩa như vậy? Trần Bình An im lặng không lên tiếng. Đạo nhân ho khan một tiếng, khí thế đột nhiên giảm xuống, đại khái không đâu nhỉ? Trần Bình An thở dài, dò hỏi, nhà bên cạnh có một cô nương tên là chị Khuê, để cho cô ấy làm việc này được không? Đạo nhân trẻ tuổi bất đắc dĩ nói, không thể, vấn đề mấu chốt ở chỗ này. Trần Bình An cũng không kỳ kèo nữa. Ngồi chồm hổm trên mặt đất, hai tay gãi đầu. Đạo nhân trẻ tuổi đột nhiên hỏi, cậu có gì muốn hỏi hay không? Vấn đề cậu hỏi, bần đạo chưa chắc có thể giải thích toàn bộ nghi hoặc, nhưng sẽ tận lực chọn ra một ít có thể trả lời được, thế nào? Trần Bình An thở dài, đứng dậy nói, trước tiên cứu người đã. Đạo nhân trẻ tuổi tươi cười rạng rỡ, tốt. Hắn lặng yên phất tay áo, áp chế thật chặt thanh phi kiếm đang dục dịch trong vỏ. Trần Bình An cõng thiếu nữ vào trong phòng, nhẹ nhàng đặt cô trên chiếc giường ván gỗ có chăn đệm. Tấm ván giường lúc trước bị Lưu Tiện Dương ngồi xuống làm gãy vừa sửa chữa xong không bao lâu, dưới giường chèn một băng ghế. Đạo nhân trẻ tuổi cùng bước vào cánh cửa, nhìn quanh bốn phía, nhà chỉ có bốn bức tường, không thêm được cái gì. Đạo nhân trẻ tuổi vỗ đầu, đi ra cửa lấy giấy bút, chuẩn bị ghi phương thuốc để cho thiếu niên đi lấy thuốc. Sau khi trở lại gian nhà, đạo nhân trẻ tuổi lắc đầu, cố ý không nhìn tới giường gỗ bên kia, nghĩ thầm thiếu niên bần hàn này chắc như ván đã đóng thuyền, tự mình gánh chịu hậu quả. Thì ra thiếu niên ngồi ở mép giường, đã tháo mạng che mặt của thiếu nữ áo đen, lộ ra một khuôn mặt tái nhợt đã khô máu. Cái gọi là thất khiếu chảy máu, đại khái là nói về hình ảnh dưới mí mắt thiếu niên. Thiếu niên vội vã đứng dậy, trước tiên cầm cái ghế từ bên cạnh bàn đặt ở bên giường, sau đó bước nhanh tới một góc tường. Bên kia có một giá gỗ nhỏ có nồi chén thau chậu được xếp ngăn nắp, bên cạnh giá gỗ, có một lu nước được đậy bởi một tấm ván gỗ để đuổi ruồi muỗi, trong chậu là nước lấy từ giếng thiết tỏa trong ngõ hạnh hoa bên kia. Thiếu niên cầm lấy chậu nước và một gáo múc nước, ngồi xổm bên cạnh lu nước, nhanh chóng múc nước từ trong lu đổ vào chậu, sau đó lấy một miếng vải bông sạch sẽ vắt lên miệng chậu, bưng đến đặt trên ghế bên cạnh giường, bắt đầu lau chùi vết máu cho thiếu nữ đã tháo nón che mặt. Đạo sĩ trẻ tuổi quay đầu, vung tay lên chỉ, bên phố Phúc Lộc có tiệm thuốc bắc nhỏ, cậu cầm phương thuốc này đi hốt thuốc đi. Thiếu niên nghi hoặc nói, không phải lúc nãy đạo trưởng nói. Đạo nhân trẻ tuổi vẻ mặt ngây thơ, chớp mắt mấy cái nói, đúng vậy, bần đạo nói cậu đi bốc thuốc thì cẩn thận một chút, không nên rêu rao gây chú ý, tránh để dư luận xôn xao, hủy hoại danh tiếng của cô nương này. Trần Bình An à một tiếng, vừa giặt miếng vải bông vừa hỏi, đạo trưởng có tiền bốc thuốc hay không? Đạo nhân trẻ tuổi nhất thời khẩn trương, cậu không có. Trần Bình An đặt chậu nước lên bàn, không biết từ chỗ nào lấy ra một đồng tiền vàng, nhẹ nhàng đặt lên mặt bàn, đạo trưởng, tôi dùng thứ này đổi đồng tiền bình thường với ông, về phần đổi như thế nào, tùy đạo trưởng định đoạt. Đạo nhân trẻ tuổi tự định giá một chốc, đồng tiền trên bàn này đã đủ mua thuốc. Bây giờ bần đạo đi lấy tiền cho cậu. Rất nhanh thôi đạo nhân cầm về một túi tiền bình thường, còn có chút bạc vụn, giao hết cho Trần Bình An. Trần Bình An căn dặn, chậu nước này, lát nữa quay về tôi sẽ thay. Đạo trưởng không cần giúp, Tống Tập Tân ở sát vách rất thích nhiều chuyện, để cho hắn nhìn thấy, không tốt. Đạo nhân trẻ tuổi trịnh trọng nói, Trần Bình An, lẽ nào cậu không có vấn đề gì muốn hỏi? Trần Bình An đứng tại chỗ, như thể so sánh giữa đồng tiền và bạc vụn, sau khi trong lòng hiểu rõ, cẩn thận cất đi, đưa mắt tỏ ý ra ngoài nói chuyện, hai người sau khi đi ra ngoài cửa rồi, thiếu niên dày rơm ngẩng đầu, chậm rãi nói, tôi biết các người không phải người thường, Diêu lão nhân hồi đó uống say đã từng nói, trấn nhỏ chúng ta khác biệt với những nơi tầm thường, khắp nơi đều kỳ quái, người người đều kỳ quái, nhưng mà kỳ quái chỗ nào, Diêu lão nhân cũng không nói rõ ràng, tôi đương nhiên càng không hiểu. Lần này Cố Xá nói vị thuyết thư tiên sinh kia dùng một cái chén bình thường, mà có thể đổ ra cả một giếng nước. Cố Xá tuy rằng rất hay gây chuyện, nhưng chuyện này, tôi biết hắn không có nói sai. Giống như, thiếu niên dừng lại một chút, tiếp tục nói, tựa như ngày hôm nay có một nữ nhân vóc người rất cao, ở ngoài ngõ nhỏ này, nàng ta lấy ngón tay búng vào đầu tôi, bàn tay thì vỗ vào ngực tôi một cái, cuối cùng nàng ấy nói tôi sắp chết rồi, tôi biết những gì nàng ấy nói là thật. Đạo trưởng trẻ tuổi sắc mặt trầm trọng. Trần Bình An cuối cùng nói, đạo trưởng nói lá bùa ông vẽ, sau khi đốt đi sẽ có thể mang vận may tới cho cha mẹ tôi thật sự tin tưởng đạo trưởng. Cho nên đạo trưởng tìm tới cửa, nói muốn tôi cứu người, Tôi không nói gì thêm, thế nhưng tôi hy vọng đạo trưởng đáp ứng một việc. Nếu như đáp ứng, kế tiếp đạo trưởng mặc kệ muốn tôi làm cái gì, đều không thành vấn đề. Nếu như đạo trưởng không đáp ứng, lần này đi hốt thuốc, giúp đạo trưởng nấu thuốc xong, tôi sẽ đuổi người. Đạo nhân hỏi, điều kiện gì, cậu nói xem. Thiếu niên luôn tạo cho mọi người ấn tượng bình ổn lão luyện, lại đột nhiên có chút thấp thỏm. Hồi đáp, cha mẹ ta qua đời quá sớm, lúc đó ta rất nhỏ, không biết vì sao, rất nhiều chuyện khi còn bé, ta đều nhớ kỹ, chỉ là dáng dấp của cha mẹ ta, luôn luôn mơ mơ hồ hồ, không nhớ rõ. Sau này ăn cơm bách ra một thời gian, dựa vào hàng xóm láng giềng mới sống sót, có một lần ta vô ý thấy nghe người ta nói tôi là sinh ra vào ngày mùng 5 tháng 5 đó, nghe khẩu khí bọn họ, hẳn không phải một ngày may mắn, sát vách có người còn nói thẳng thừng hơn. Thiếu niên một mực vòng vo, dừng lại mấy lượt, rốt cục nói thẳng vào chủ đề, cúi đầu, ngữ khí nặng nề, sau khi giúp đạo trưởng cứu người, nếu như tôi đột nhiên chết đi, đạo trưởng có thể giúp tôi kiếp sau đầu thai, vẫn được làm con của cha mẹ tôi hay không? Đạo nhân trẻ tuổi im lặng không nói. Trần Bình An nhếch miệng cười, lắc đầu, không được thì thôi. Quả thật, trên đời này nào có chuyện như vậy, là tôi làm đạo trưởng khó xử rồi. Đạo nhân cười khổ nói, vậy vị cô nương kia làm sao? Trần Bình An bỗng nhiên xoay người, đưa lưng về phía đạo nhân, vung nắm tay lên. Lần đầu nói đùa, nàng ấy xinh đẹp như vậy, không cứu là kẻ ngu si. Đạo nhân trẻ tuổi nhìn thiếu niên giày rơm giả vờ ung dung cửa đẩy rời đi. Thiếu niên đi đến ngõ Nê Bình, hình như nhớ tới ai, thoáng cái rơi lệ đầy mặt. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Lúc thiếu niên đi ra ngõ Nê Bình, vừa vặn đụng phải tỷ nữ Trĩ Khuê của Tống Tập Tân. Sau khi cô ấy dẫn nữ tử cao gầy đưa đến nhà Cố Sán, không nóng lòng quay về nhà ngay, mà đi qua đầu ngõ bên kia rồi đi dạo cửa hàng bên ngõ Hạnh Hoa. Tuy rằng không mua cái gì, nhưng tâm trạng vẫn rất vui tươi sôi nổi suốt chặng đường. Thiếu nữ sinh trưởng tại vùng thôn quê sông nước, lại như mang theo một mùi cỏ xanh hương. So với tiểu thư Khuê ở nhà cao cửa rộng, sân vườn to lớn, thì điệu bộ khác hẳn. Sau khi nhìn thấy thiếu niên giày rơm, cô không cúi mặt thấp mày như xưa, không bước nhanh tiến lên nghiêng người mà qua, ngược lại dừng chân, dừng trước mặt người hàng xóm không thường giao tiếp này, muốn nói lại thôi. Trần Bình An cười cười với cô, chậm rãi đi qua, sau đó càng chạy càng nhanh. Trĩ Khuê im lặng đứng trong ngõ Nê Bình, quay đầu nhìn thiếu niên chạy trốn dưới ánh mặt trời, rất giống như một con mèo hoang sinh mệnh ngoan cường, lớn lên không ra cái gì, nhưng hình như cũng không đói chết. Thiếu nữ cũng không được ưa thích trong trấn nhỏ, bị ghét lây bởi tính tình cổ quái của thiếu niên Tống Tập Tân. Nha hoàn bị đổi tên thành Trĩ Khuê này, cho dù là đến giếng thiết tỏa múc nước, hay là đi chợ mua đồ, hoặc là mua thêm đồ dùng thư phòng cho thiếu gia nhà mình, thiếu nữ luôn gây cho người khác một loại cảm giác không hòa hợp. Cũng không có bạn cùng lứa tuổi, gặp gỡ người quen chưa bao giờ nhiều lời. Đối với bách tính trấn nhỏ thích sôi nổi náo nhiệt mà nói, một thiếu nữ như vậy thật sự là rất khó tiếp cận. Ở phương diện này, tình trạng của Trần Bình An và tỷ nữ Trĩ Khuê, thật ra có chút tương tự, khác biệt chính là thiếu niên tuy rằng cũng không thích nói, nhưng thật ra tính cách của hắn tuyệt đối không khiến người chán ghét. Ngược lại, thiếu niên trời sinh tính tình ôn hòa thân mật, chưa từng có tiếng xấu gì để bêu diếu, chỉ là gia cảnh suy tàn, từ nhỏ đã đến lò gốm kiếm sống, nên mới có vẻ không thân mật với hàng xóm láng giềng. Đương nhiên, láng giềng của ngõ Nê Bình, đối với ngày sinh của thiếu niên, quả thật có một sự e dè không nói rõ được. Mùng 5 tháng 5, trong lệ của trấn nhỏ, thuộc về ác nhật trong ngũ độc, thiếu niên sinh ra tại ngày này, hơn nữa cha mẹ đều qua đời. Trần Bình An sớm thành người nối dõi cuối cùng trong nhà, tự nhiên sẽ khiến người ta xì xầm sau lưng, nhất là các lão nhân có tuổi, thích ngồi tám chuyện bên cây thụ hòe, càng thêm xa cách đối với thiếu niên của ngõ Nê Bình. Lén lút dặn dò con cháu nhà mình không nên tiếp cận, thế nhưng mỗi khi đứa nhỏ vẻ mặt tỏ ra miễn cưỡng, dò hỏi cho rõ nguyên nhân, thì các lão nhân lại nói không nên lời. Lúc này một thân hình thon gọn từ ngõ nhỏ đi ra, đứng ở bên cạnh thiếu nữ, tỷ nữ Trĩ Khuê quay đầu, không nói được một lời, chỉ đi về phía trước. Người nọ liền xoay người sóng vai đi với nàng ấy ở trong ngõ Nê Bình, chính là tiên sinh Tề Tĩnh Xuân, thư sinh duy nhất của trấn nhỏ, môn sinh nho gia chính hiệu. Thiếu nữ chân bước liên tục, sắc mặt lạnh lùng, hai người chúng ta, nước giếng không phạm nước sông, không tốt sao? Hơn nữa tiên sinh ngươi đừng quên, trước đó quả thật là ngươi chiếm được thiên thời địa lợi nhân hòa, ta là một nô tỳ nho nhỏ, đương nhiên chỉ có thể nén giận trong lòng, thế nhưng từ gần đây, pháp mạch đạo trường ở ngoài xa không biết mấy ngàn vạn dặm của tiên sinh hình như, xảy ra chút vấn đề, đúng không? Cho nên hiện tại bây giờ tiên sinh chỉ là nước giếng, mà ta mới là nước sông. Tề tiên sinh như khách không mời mà đến của ngõ Nê Bình. Mỉm cười, nói, Vương Chu, mà thôi, tạm thời nhập gia tùy tục gọi ngươi là Trĩ Khuê, Trĩ Khuê, ngươi có nghĩ tới hay không, ngươi tuy là thiên địa quan tâm sinh ra gặp thời, thế nhưng thật sự cho rằng ta không có thủ đoạn áp thắng. Hay là ngươi cảm thấy mấy ngàn năm trước, bốn vị thánh nhân thần long thấy đầu không thấy đuôi, dắt tay nhau đến nơi đây, tự mình ký kết quy củ, chỉ là nói ngoài miệng một chút mà thôi, không có chút chuẩn bị nào phía sau. Nói cho cùng, ngươi chỉ là ngồi giếng ngắm trời mà thôi, bầu trời cao cao, mặt đất rộng lớn, khác xa với chút quang cảnh nơi miệng giếng kia. Thiếu nữ nhíu nhíu mày, Tề tiên sinh, ngươi cũng chớ nói lời hù dọa ta không phải thiếu gia Tống Tập Tân nhà ta, đối với mấy lời nói hoang đường của ngươi, ta không có hứng thú, cũng chưa bao giờ tin. Tiên sinh không ngại nói trắng ra, đánh sống đánh chết cũng tốt, được tụ được tán cũng được, ta đều đón nhận. Trung niên nho sĩ chậm rãi nói, khuyên ngươi sau khi thoát khỏi lồng chim nơi này rồi, sau này không nên được một tấc lại muốn tiến một thước, chỉ thấy lợi trước mắt, bất luận đối với ai đều không có lợi. Nhất là ngươi và hắn bước trên đại đạo tu hành, mặc kệ có kết làm đạo lữ hay không, đều phải thu liễm nhuệ khí, không thể ương ngạnh làm liều. Cái này cũng không phải là ta uy hiếp cái gì, mà là sắp phải ly biệt, một ít lời tâm huyết của ta, coi như là thiện ý nhắc nhở. Theo lý thuyết thân phận hai người cách biệt một trời, tỷ nữ Trĩ Khuê lại cực kỳ bình thản, thậm chí lập tức khí thế còn mơ hồ muốn lấn át nho sĩ kia, cười khẩy nói, thiện ý. Mấy ngàn năm qua, những người tu hành khó lường các người, cao cao tại thượng, quy định phạm vi hoạt động, coi nơi đây như một mảnh ruộng, năm nay cắt một khúc sang năm rút một đoạn, mỗi năm mỗi lập lại, ngàn năm không thay đổi, sao tới hiện tại, mới bắt đầu nhớ tới muốn cùng nghiệp chứng này giúp mọi người làm điều tốt. Ha ha, ta nghe thiếu gia nói qua một câu nói, được coi là tiêu chuẩn của các người, là không phải tộc loại của ta, ắt mang dị tâm, đúng không? Cho nên cũng khó trách Tề tiên sinh, dù sao. Tề tiên sinh tiếp tục đi tới, nhẹ nhàng bước ra một bước, cười như không cười, ồ. Sau một bước, tỷ nữ Trĩ Khuê sắc mặt khẽ biến. Hai người không biết đứng ở một chỗ lạ từ bao giờ, chung quanh đen kịt đưa tay không thấy bàn tay, chỉ có trên đỉnh đầu xa xa, có vô số tia sáng mang theo khí tức thần thánh rọi xuống. Bọn họ dường như đặt mình trong một giếng nước sâu không thấy đáy, ánh sáng vàng rực rỡ kia như là từ miệng giếng rọi xuống. Nho sĩ trung niên quần xanh áo xanh, trên quần áo có từng đợt sáng đầy màu, lưu chuyển không thôi. Hạo nhiên chi khí, chính đại quang minh. Thiếu nữ đầu tiên là mặt dữ tợn, chỉ là rất nhanh khôi phục sắc mặt lạnh nhạt cùng dáng dấp chết lặng, nỉ non nói, 60 năm Phật môn phạm âm, như bên tai sét đánh, từng tiếng không nghỉ. 60 năm đạo gia phù lục, như giỏi dưới bàn chân, kiệt lực cắn xé. 60 năm hạo nhiên chính khí, che cả bầu trời, không chỗ nào có thể trốn. 60 năm binh gia kiếm khí, như địa ngưu xoay người, không chỗ nào không bị đâm trúng. Mỗi một giáp cũng là một lần luân hồi, tròn 3.000 năm, ngày tháng vĩnh viễn. Ta cũng là muốn biết cái gọi là đại đạo căn chi của các người, rốt cuộc ở nơi nào, giấy trắng mực đen trên sách vở của tiên sinh. Tiên sinh khi truyền đạo thụ nghiệp giải thích nghi hoặc, thì ngôn ngữ tinh tế ý nghĩa sâu xa, ta nghe thấy được, thế nhưng không tìm được. Cô Si ngốc nhìn phía Tề Tĩnh Xuân chính khí nghiêm nghị, vừa là một người dạy học vô danh ở Thâm Sơn Cùng Cốc, nhưng cũng là nho gia của Thư viện Sơn Nhai, một người mà ngay cả vương triều đại tùy quyền thế cũng phải tôn xưng một tiếng tiên sinh. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Thiếu nữ đột nhiên nở nụ cười, hỏi, tiên sinh dùng cái gì dạy ta, khuyên ta hướng thiện như thế nào? Nếu như ta nhớ không lầm, vị trí thánh tiên sư của nho gia các người, cùng với một trong số các đạo tổ, đều từng đưa ra hữu giáo vô loại. Nho sĩ lắc đầu nói một vạn câu giáo huấn của thánh nhân với ngươi cũng vô dụng. Thiếu nữ nói chuyện với vị nho, sĩ nhìn như rất bình thản ung dung, thực ra cả người giống như một cây cung đang căng, khóe mắt không ngừng quan sát bốn phía, tìm kiếm dấu vết để phá vỡ cục diện. Nho sĩ làm như không thấy điều này, cười lạnh nói, ta biết ngươi thật ra có phẫn nộ, oán hận, sát ý vô cùng vô tận. Ta cũng không phải là không dung ngoại tộc, chỉ là ngươi phải biết rằng, tùy ý nổi lòng trắc ẩn, thi hành cử chỉ từ bi, chưa bao giờ là giáo lý của tam giáo. Thiếu gia nhà chúng ta thường hay nhắc tới, nói đạo lý với người đọc sách là chuyện vô nghĩa nhất. Thiếu nữ nhếch khóe miệng, nheo lại cặp mắt tròng vàng quỷ dị, hóa ra Tề tiên sinh thật sự là hồi quang phản chiếu, tất nhiên càng không dễ chọc so với lúc xưa. Nho sĩ cười, đạo lý giảng không thông cũng không sao, thế nhưng chỉ cần Tề Tĩnh Xuân ta còn trên đời một ngày, còn có tư cách tọa trấn nơi đây một ngày, nghiệp chướng vong ân phụ nghĩa nhà ngươi, cũng đừng hòng dương nanh múa vuốt. Thiếu nữ đưa tay chỉ mình, cười hỏi, ta vong ân phụ nghĩa. Trung niên nho sĩ sắc mặt giận dữ nói, năm đó vào lúc ngươi suy yếu nhất, không thể không cúi đầu, chủ động ký kết khế ước cùng người, là ai đã cứu ngươi trong ngày tuyết lớn của ngõ Nê Bình? Là ai qua nhiều năm như vậy, từng chút ăn mòn khí số còn sót lại của hắn? Thiếu nữ cười nói, đói bụng, thì tìm đồ ăn, ăn cho no bụng, cái này không phải một chuyện quá đỗi bình thường sao? Hơn nữa, ngay lúc đầu hắn đã không có cơ duyên gì lớn, chết sớm đầu thai sớm, nói không chừng kiếp sau còn có chút hy vọng, nếu tùy ý để một lục bình không dễ như hắn ở lại trấn nhỏ. Ha ha, vậy thì thật là... Nho sĩ vung tay áo, khẽ quát lên, im miệng. Ông nổi giận nói, đại đạo huyền diệu, thiên lý sáng tỏ, há có thể để ngươi một lời nói rõ. Nhân sinh tự có mệnh số duyên pháp, ngươi có tư cách gì đưa ra lựa chọn thay người khác. Trên đầu thiếu nữ, đột nhiên xuất hiện một bàn tay to màu vàng, khí thế uy nghiêm, như Phật Đà một trường hàng phục thiên ma, lại như đạo tổ một tay trấn áp tai họa, mạnh mẽ đặt trên đầu thiếu nữ, khiến cho cô trong nháy mắt quỳ xuống, cái trán đập mạnh xuống mặt đất. Tiếng dập đầu, rung động khắp nơi. Thiếu nữ cúi đầu, hai tay chống trên mặt đất, dãy dụa đứng dậy, không nhìn rõ dung nhan của cô, chỉ nghe được tiếng cười xót xa, các người có thể bắt ta cúi đầu, nhưng ta tuyệt đối không nhận sai. Bàn tay màu vàng chứa đầy uy thế mạnh mẽ, kéo lấy đầu thiếu nữ, nhắc lên nhấn xuống một cái, lại một lần nữa dập đầu. Lần này âm thanh lớn như sấm mùa xuân. Nho sĩ trầm giọng nói, đừng quên, một đường sinh cơ này là các thánh nhân ban cho ngươi, chứ không phải là ngươi giành lấy mà có được. Bằng không đừng nói chấn áp ngươi 3000 năm, 3 vạn năm thì có gì khó. Thiếu nữ từ đầu đến cuối bị đè đầu khàn khàn nói, đại đạo chó má của các người, ta quyết không theo. Nho sĩ giơ cánh tay lên cao, bỗng nhiên vỗ vào khoảng không trước mặt, láo xược, chấn cho ta. Từ giữa những tia sáng ở miệng giếng, hiện ra một ấn chương bạch ngọc, dài rộng hơn một trượng, ấn chương có khắc 8 văn tự cổ, có những chỗ ngọc đã lên nước. Màu đỏ đến mức hơi chói mắt, vô số lôi quang màu tím xoay quanh ấn chương, từng đợt rung động. Tề Tĩnh Xuân vừa ra lệnh một tiếng, thật có thể nói là ngôn xuất pháp tùy như trong truyền thuyết, ấn chương khổng lồ từ trên trời giáng xuống, nện vào lưng thiếu nữ vốn đang quỳ trên mặt đất. Ấn chương khổng lồ ẩn chứa uy thế áp lực của thiên đạo, này hình như không phải vật thật, không ép thiếu nữ phải nằm rạp xuống đất, mà cuốn theo sấm sét nhanh chóng khảm xuống mặt đất, rồi không còn tung tích, giống như mưa lớn tiếng sấm nhỏ. Thế nhưng trong nháy mắt sau đó, cả người thiếu nữ như là bị vật nặng đập nát xương cốt toàn thân, nằm trên mặt đất như một đống bùn nhão, thê thảm không gì sánh được. Dù vậy, thiếu nữ vẫn có 5 ngón tay lại móc câu, dùng hết toàn lực, móng tay tựa như khắc chữ trên mặt đất. Tề Tĩnh Xuân mặt không cảm xúc, lạnh lùng nói, 3 lần dập đầu, là muốn ngươi lần lượt lễ kính thiên địa. Thương sinh, đại đạo, thiếu nữ ánh mắt dại ra, không có đáp lại. Tề Tĩnh Xuân nhẹ nhàng vung tay áo, tán đi cỗ uy nghiêm khổng lồ khiến kẻ khác hít thở không thông kia. Tề Tĩnh Xuân ta chẳng qua chỉ là một kẻ hủ nho môn đệ của thánh nhân thôi, mà đã có thể ép ngươi dập đầu 3 cái. Sau này ngươi ra ngoài, ngang ngược muốn làm gì thì làm, thật sự không sợ gặp gỡ kẻ càng không nói đạo lý hơn so với ngươi, một ngón tay thôi sẽ nghiền nát ngươi. Tề Tĩnh Xuân thở dài, ngươi ở đây thật sự là bị trấn áp giam giữ, không được tự do. Thế nhưng ngươi có nghĩ tới hay không, thế gian đâu có tự do tuyệt đối. Nho gia chỉ thánh ta chế định các loại lễ nghi, chẳng phải cũng đang vì vạn vật thương sinh mà giành lấy một loại tự do khác. Chỉ cần ngươi không vượt quá quy củ, không vi phạm quy định, chỉ cần tuân thủ nghiêm ngặt lễ tiết, sẽ có một ngày, trời đất bao la, nơi nào đi không được. Thiếu nữ ngẩng đầu, nhìn thẳng nho sĩ trung niên. Tề Tĩnh Xuân bước, ra một bước. Trời đất khôi phục bình thường, ông và tỷ nữ Trĩ Khuê trở về ngõ Nê Bình, ánh mặt trời ấm áp, gió xuân ấm áp. Thiếu nữ Liêu Siêu lảo đảo đứng lên, nụ cười trắng bệch, hơi lộ ra hàm răng cắn chặt, những gì hôm nay tiên sinh giáo huấn, nô tỳ nhớ kỹ. Tề Tĩnh Xuân không nói gì, xoay người rời đi. Đột nhiên cô hỏi, cho dù ta vong ân phụ nghĩa đối với Trần Bình An, thế nhưng tiên sinh thân là môn sinh nổi tiếng của thánh nhân, vì sao lại khoanh tay đứng nhìn? Vì sao chỉ mắt xanh coi trọng đối với đệ tử Triệu Diêu và thiếu gia nhà tôi, đối với Trần Bình An thân thế bình thường thì lại không quan tâm? Cái này không phải như thương nhân buôn bán hay sao? Nếu là đầu cơ kiếm lợi, thì tỉ mỉ tài bồi, đối với hàng hóa rẻ tiền, thì ứng phó qua loa, không quan tâm có thể bán được giá tốt hay không? Tề Tĩnh Xuân nở nụ cười, trời đất luôn vận chuyển, quân tử không ngừng vươn lên. Thiếu nữ ngơ ngác, khi thân ảnh của nho sĩ trung niên biến mất cuối ngõ, thiếu nữ nhất thời hiện ra vẻ mặt khinh thường, xì mạnh một tiếng khinh miệt. Cô tập tễnh trở về sân nhà mình, lúc đi qua nhà Trần Bình An, cau mũi, nhíu mày, cảm thấy hơi mơ hồ. Chỉ vì đạo hạnh của tên nho sĩ chết tiệt kia sụp đổ, trấn nhỏ lập tức lộ ra thiên cơ khắp nơi, giống như một chiếc thuyền nhỏ thủng lỗ rột nước khắp nơi, bản thân cô như ốc còn không mang nổi mình ốc. Càng cần phải cẩn thận mưu tính cho tương lai, nên cũng lười đi tính toán so đo. Khi nàng đẩy cửa sau ra, một con thằn lằn to, không biết từ góc nào chui ra, nhanh chóng bỏ đến bên chân cô, bị cô một cước đá bay. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trong phòng Trần Bình An, đạo nhân trẻ tuổi ngồi ngay ngắn bên cạnh bàn, mắt nhìn mũi mũi ngó xuống chân. Còn thiếu nữ áo đen trước đó không lâu tưởng là đã chết, vậy mà đã có thể tự mình ngồi dậy, ngồi xếp bằng. Không mang mạng che mặt, lộ ra một khuôn mặt làm cho người khác có ấn tượng sâu. Cũng không phải nói thiếu nữ có nhan sắc khuynh quốc khuynh thành, chỉ là anh khí vô cùng, đại khái làm cho người ta quên đi dung mạo xinh đẹp của nàng.

đạo trưởng tự mình trông coi có vẻ ổn thỏa hơn chứ. Đạo nhân trẻ tuổi bất đắc dĩ nói, bần đạo bây giờ phải rời khỏi trấn nhỏ, tông môn nhất mạch của bần đạo trong Nam Giản Quốc có một điển lễ phải tham dự, bần đạo phải đi tận mắt xem thử. Trần Bình An càng thêm bất đắc dĩ, đạo trưởng, thế nhưng ta không biết chữ. Đạo nhân trẻ tuổi ngẩn người, cười nói, không sao cả, Ninh cô nương đọc được chữ, trước khi nấu thuốc, cậu hỏi cô ta là được. Thiếu nữ gật đầu. Trần Bình An còn muốn nói cái gì, đạo nhân trẻ tuổi bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, từ trong tay áo móc ra một ấn chương màu xanh nhỏ nhắn xinh xắn, nhẹ nhàng thổi một hơi lên mặt ấn, sau đó quay sang trang giấy viết phương thuốc, ấn mạnh một cái, sau khi nhấc ấn chương lên, có chút thỏa mãn, sau khi thu vào trong tay áo, đạo nhân trẻ tuổi liền lấy hai trang giấy còn lại đưa hết cho Trần Bình An, cất giữ cẩn thận, sách vở trong trấn nhỏ đều là của giấu trong nhà, cậu mua không dễ, nếu như thật sự muốn học chữ, có thể học từ phương thuốc này của bần đạo. Đạo nhân trẻ tuổi cười nói với thiếu nữ, một lá lục bình trôi về biển, đời người ắt còn gặp lại nhau. Ninh cô nương, vậy sau này chúng ta còn gặp lại chứ? Thiếu nữ áo đen nghiêm mặt nói, lục đạo trưởng, sau này còn gặp lại. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, tương lai có chỗ nào cần tại hạ hỗ trợ, có thể dùng phi kiếm gửi thư tới đảo Huyền Sơn. Chỉ là đạo trưởng nhớ kỹ, ngàn vạn lần đừng quên ký tên hai chữ lục trầm, bằng không đảo Huyền Sơn chưa chắc sẽ cho phép phi kiếm tiến vào sơn môn. Nghe được xưng hô đảo Huyền Sơn, đạo nhân trẻ tuổi hiển nhiên có chút kinh ngạc, muốn nói lại thôi, thiếu nữ khẽ lắc đầu, người kia nhanh chóng lĩnh hội tâm ý, cũng không hỏi thêm cho rõ. Có một số việc, đối với thiếu niên trong phòng mà nói, không biết thì tốt hơn. Đạo nhân trẻ tuổi rời khỏi gian nhà, không quên kéo cánh tay của thiếu niên, Trần Bình An, bần đạo cuối cùng muốn nói với cậu chút nói. Trần Bình An đặt cái bọc lên trên giường, nói với thiếu nữ áo đen đây là quần áo mới mua. Sau khi hai người ra tới sân, đạo nhân trẻ tuổi nhỏ giọng hỏi thẳng. Với trí nhớ của cậu, chắc chắn từ lâu đã nhớ được chữ trên phương thuốc đầu tiên, hơn nữa ở sát vách là một thư sinh đang đi học, câu nói không biết chữ này, không phải là lý do để cậu ngăn bần đạo rời đi. Trần Bình An hồi đáp, với bản lĩnh của đạo trưởng, chắc chắn biết nguyên nhân. Đạo nhân trẻ tuổi đột nhiên bật cười, cậu, cảm thấy bản thân mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cho nên sợ không ai chăm sóc vị cô nương kia. Trần Bình An gật đầu nói, lúc đó tôi đã mở cửa nên sẽ chịu trách nhiệm đến cùng. Đạo nhân trẻ tuổi đứng bên cạnh xe đẩy. Hai ngón tay khép lại, lặng yên quẹt một cái, thanh trường kiếm được nho sĩ Tề Tĩnh Xuân in vào hai chữ kiếm khí, lặng lẽ bay vào trong nhà. Có lẽ là thiếu nữ áo đen không muốn dọa Trần Bình An, nên ngầm chấp nhận hành vi đi quá giới hạn của phi kiếm. Đạo nhân trẻ tuổi suy nghĩ chốc lát, lúc hắn suy tư, sẽ vô thức đưa một ngón tay, gõ gõ mũ hoa sen trên đầu, cuối cùng nói, trước khi tới đây, nghe một vị sư huynh nói qua, làm việc phải nói đạo lý, đối đãi phải có nhân tình. Đã như vậy, bần đạo cũng không quá mức cứng nhắc. Tuy nói thế nhân mỗi người đều tự có duyên pháp, nhưng giáo lý căn bản của tông môn bần đạo vốn đã hơi khác biệt, với pháp chỉ của một tông môn chính thống bình thường. Gặp mặt xem như có duyên, miễn cưỡng coi như là một đoạn thiện duyên, bần đạo không ngại thuận thế mà làm, ống thẻ và 108 cái thẻ kia, không cách nào tặng cho cậu, nhân quả quá loạn, chỉ cần không rõ đạo lý thì sẽ không chém đứt được, rất là phiền phức. Về phần cái ấn riêng kia thì hơi nặng, tặng cho cậu, trấn nhỏ chỉ cần không có cấm chế, tất cả đều bại lộ rõ như ban ngày. Bần đạo không phải hại cậu thì là cái gì, ai, chẳng lẽ phải tặng chút vàng bạc. Cái này cũng quá kỳ cục, quá thô tục, bần đạo sao có thể không biết xấu hổ. Không ngờ Trần Bình An nói như đinh đóng cột, lục đạo trưởng, nếu như tặng tiền thì rất đáng coi trọng, không thô tục đâu. Đạo nhân trẻ tuổi thích thú cười nói, hai cái trước, cậu nghe không hiểu, thế nhưng chắc chắn biết chúng có ý nghĩa không nhỏ, vì sao không mở miệng muốn lấy. Thiếu niên chậm rãi nói, một cái chén có thể chứa ít nhất hai lu nước. Một đạo trưởng có thể đốt lá bùa cho trưởng bối ở cõi âm, rồi cô nương kỳ kỳ quái quá bị trọng thương, còn có một túi 28 đồng tiền vàng kia. Trước đây là Diêu lão đầu ngoài miệng chỉ nói nơi này của chúng ta rất kỳ quái, thế nhưng hiện tại tôi đã tận mắt nhìn tới. Nếu như là trước kia khi chưa gặp phải đôi nam nữ sư khác nọ, tôi khẳng định sẽ ẩn tránh các người, cánh cửa ngày hôm nay cũng sẽ không mở. Đạo nhân trẻ tuổi tựa trên xe đẩy, trầm giọng nói, nữ tử kia, lấy ngón tay điểm mi tâm của cậu, là một hành động mạnh mẽ mở khiếu huyệt của người. Trên võ học được xưng hô là chỉ điểm, thủ pháp có cao thấp khác nhau, dụng ý cũng có phân biệt tốt xấu. Nói một cách khác, cánh cửa nhà cậu cũng không chắc chắn, đúng không? Nàng ta liền cố ý dùng thiết chùy gõ, cánh cửa đương nhiên có thể mở, nhưng thật ra phá hủy căn cơ. Thử nghĩ một chút, trong mưa gió sương tuyết sau này, người mở cửa kia đã sớm đi mất dạng, thế nhưng cậu quanh năm ở nhà, làm sao bây giờ? Trần Bình An do dự một chút, ta còn có thể chịu khổ. Nhìn thiếu niên dày rơm không giống như nói giỡn chút nào, đạo nhân trẻ tuổi cười nói, đây là lần đầu tiên cô ta ra tay hại cậu, nếu như gân cốt cường kiện, khí huyết tràn đầy, cậu sống đến 30-40 tuổi không khó, Nhưng cô ta lấy tay vỗ ngực cậu, mới là vết thương chí mệnh chân chính, phá hủy bổn nguyên thân thể không nói, còn chặt đứt đường trường sinh của cậu. Chuẩn xác mà nói, lúc đầu cậu còn có một đường cơ duyên, nương nhờ thiên địa ở đây, gặp vận có thể đảo ngược càn khôn, cậu chưa chắc không có khả năng tu hành trên đại đạo. Cái này giống như là tôm cá giữa sông nước cuồn cuộn, người có vận khí tốt, đương nhiên thu hoạch lớn, thế nhưng dù cho vận khí không tốt, người khác bắt được giao long, hắn nói không chừng được hưởng ké, cũng có thể bắt được cái nhỏ tôm nhỏ. Trần Bình An không có vẻ mặt hoảng sợ hoặc là thất kinh, im lặng đứng ở nơi đó, thậm chí không có chút dấu hiệu giả vờ chấn định. Đạo nhân trẻ tuổi không tán thưởng, cũng không chê bai, nhẹ giọng thở dài nói, Trần Bình An, tuổi còn trẻ đã xem nhẹ sinh tử cũng không phải là chuyện tốt gì. Có phải cậu cảm thấy có thể sống được là tốt nhất, nhưng nếu như thật sự không có cách nào khác, lão thiên gia thật sự không cho mình sống, chết thì chết, cũng không có gì phải sợ, đúng không? Bởi vì chuyện chết này, thật ra đối với cậu mà nói, ngược lại là một cơ hội để trùng phùng. Trần Bình An không phủ nhận. Đạo nhân trẻ tuổi đột nhiên mắng, vậy cậu có nghĩ tới hay không? Dù cho giữa cõi âm mênh mông, cậu may mắn được tương phùng với cha mẹ, khi bọn họ thấy cậu, sẽ có tâm trạng thế nào? Đạo nhân trẻ tuổi càng nói càng tức, giơ một ngón tay, chọt mạnh vào đầu của thiếu niên, như là muốn chọt thủng cái đầu gỗ này. Bạch Vô Thường trong Bái Quan Giã Sử và Chí Quái Tiểu Thuyết, đầu đội mũ trắng cao cao, mỗi khi hắn đi tới dương gian bắt hồn phách người chết sẽ có thể nhìn thấy rõ ràng trên mũ trắng viết bốn chữ lớn ngươi cũng tới, rồi. Trần Bình An, ta hỏi cậu, lúc cha mẹ nhìn thấy cậu, có thể cao hứng hỏi Trần Bình An cậu, con trai, con cũng tới đây rồi hả, bọn họ còn có thể an tâm đi đầu thai sao? Cậu thật sự cho rằng thế gian có mấy người, có khí số hồng phúc tề thiên, có thể đời đời kiếp kiếp làm con cái hoặc là vợ chồng. Bần đạo nói rõ ràng cho cậu, nằm mơ. Lời này là của một thượng tông trưởng giáo có thể khiến cho sông núi biến sắc, cũng không có bản lĩnh thông thiên như vậy, huống chi là Trần Bình An cậu, một kẻ nghèo hàn ăn bữa hôm lo bữa mai, ba ngày cơm nó cũng không có. Nói xong lời cuối cùng, đạo nhân trẻ tuổi mang thần sắc nghiêm nghị, cực kỳ nghiêm túc. Thiếu niên ngơ ngác lúng túng. Đây là thiếu niên sau khi hiểu chuyện, lần đầu tiên trong cuộc đời cảm thấy sợ hãi, tay chân lạnh lẽo như vậy. Thiếu niên ngồi xổm xuống, hai tay ôm đầu, lần này không có vò đầu. Đạo nhân trẻ tuổi cúi đầu nhìn bóng người nhỏ gầy kia, được rồi, vì cứu người, bần đạo thiếu cậu một món nợ nhân tình, vốn định có thể quỵt nợ là tốt nhất, nếu không để đến kiếp sau trả cũng được, bây giờ xem ra, vẫn phải trả hết cho cậu, sau này không ai nợ ai. Bần đạo muốn nói với cậu ba chuyện, cậu lần lượt nhớ rõ, chuyện thứ nhất là chờ Ninh cô nương thân thể khỏe lên, mang theo nàng ấy đến con suối phía nam bên ngoài trấn nhỏ, tìm cặp cha con họ Nguyễn, ghi nhớ kỹ, là mang theo cô ấy cùng đi. Bằng không cậu có đi 100 lần cũng không có tác dụng, sau khi đi, dù cho mặt dày mày dạn khóc lóc om sòm, cậu cũng phải tranh thủ làm học đồ giúp việc của bọn họ, đào khoáng dọn đá cũng tốt, đúc kiếm rèn sắt cũng được, tóm lại là tìm được một chú chân. Kể từ đó, Ninh cô nương coi như là trả hết nợ nhân tình của cậu, cậu cũng đừng cảm thấy mình đang chiếm món hời của người ta. Chuyện thứ hai là sau mùng 5 tháng 5, cậu phải đến dòng suối nhỏ dưới cầu hành lang, nhặt đá cũng tốt, bắt cá tắm sông cũng được, tùy cậu, nói chung bình thường đi. Lúc tâm phiền ý loạn đi, lúc tâm sinh cảm ứng, càng phải đi. Về phần thu hoạch ra sao, với chút cơ duyên của cậu, có trời mới biết. Nhưng dù sao thì cần cù bù thông minh, nếu như thế này còn không có thu hoạch, tên nhóc cậu cũng chấp nhận đi. Đạo nhân trẻ tuổi nói xong hai điều này, bắt đầu đẩy xe, thấy thiếu niên vẫn đang ngồi chồm hổm bất động, chỉ có điều mặt hướng về mình, đứng lên giúp nào. Thiếu niên sau khi đứng dậy, đi giúp xe đẩy, hiếu kỳ hỏi, không phải nói có ba chuyện sao? Đạo nhân trẻ tuổi hừ lạnh một tiếng. Đã sớm nói với cậu, tự mình suy nghĩ đi. Thiếu niên ngạc nhiên. Sao đạo nhân lại căn dặn một vài sự tình? Đồng tiền này rất đáng quý, cất giữ cẩn thận. Thời gian kế tiếp, bớt đi ra ngoài. Cười nhiều lên, suốt ngày mặt xị ra, ngoại hình còn không anh tuấn, ai thèm nhìn tên nhóc cậu hả? Nói liên miên không dứt. Đạo nhân trẻ tuổi cứ như là một trưởng bối. Đẩy xe ra sân, thiếu niên nói hắn đẩy tới ngõ Nê Bình. Đạo nhân trẻ tuổi cũng không từ chối. Một trước một sau đi trong hẻm nhỏ. Đạo nhân cuối cùng nói, có câu này vẫn nên nói ra. Dựa theo bần đạo suy tính mệnh số mà xem, cha mẹ cậu mất sớm, cũng không phải là do lỗi của cậu. Đạo nhân trẻ tuổi dừng lại rất lâu, mãi đến khi xe đẩy lập tức rời khỏi ngõ Nê Bình, lúc này mới nhẹ giọng nói, không chỉ như thế, số phận cậu long đong, là do cha mẹ cậu liên lụy. Thiếu niên im lặng không lên tiếng. Cuối cùng đạo nhân trẻ tuổi khăng khăng không cho thiếu niên tiễn đưa, một mình đẩy xe đi về hướng đông. Quay đầu lại nhìn, thiếu niên vẫn như cũ đứng ở đầu ngõ. Phất tay, khuôn mặt tươi cười sán lạn. Hoàn toàn không giống như là một người sắp chết. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Thiếu thành chủ Phù Nam Hoa của thành Lão Long lúc này ngồi ngay ngắn đối diện thiếu niên họ Tống, hai tay cẩn thận cầm một chiếc hồ lô nhỏ dưới đáy có khắc hai chữ Sơn Tiêu, đang tỉ mỉ quan sát vết khắc, dường như đang tán thưởng thân thể hấp dẫn của một giai nhân khuynh thành. Nhìn hoài không thấy chán, Phù Nam Hoa ngắm nghía, vuốt ve, hà hơi lặp đi lặp lại đã nửa canh giờ, yêu thích không buông tay. Luôn có vài người hoặc đồ vật khiến người ta vừa mình đã thấy yêu thích, vui mừng trong lòng. Đối với ánh mắt kén chọn của Phù Nam Hoa mà nói, hồ lô dưỡng tâm này chính là thứ đó. Tuy nói nhặt được bảo vật và vớ trúng hàng giả chỉ cách một ly, nhưng Phù Nam Hoa tin tưởng chắc chắn lần này mình gặp được về trước, hơn nữa còn được hời không nhỏ. Thành lão long của hắn là lá cờ đi đầu trong đông đảo tông môn phía Nam Đông Bảo Bình Châu, cho nên Phù Nam Hoa là đệ tử tiên gia đã từng được nhìn thấy rất nhiều hàng thật. Điều này cũng là nguyên nhân lúc trước Thái Kim Giản tỏ ra yếu kém về mọi mặt. Tống Tập Tân ngáp một cái, nằm trên ghế, đổi sang tư thế thoải mái hơn, uể oải hỏi, Phù huynh, nếu đã xác nhận được thật giả, có phải chúng ta nên nói chuyện giá cả? Phù Nam Hoa rất ít được người xưng huynh gọi đệ, kìm nén cảm giác không ưa trong lòng, lưu luyến buông hồ lô xuống, cười nói, thành ý của tại hạ ra sao? Tống lão đệ chắc chắn trong lòng biết rõ, bằng không ta tuyệt đối sẽ không thành, thật công bằng, vừa thấy mặt đã nói thẳng giá trị đích thật của hồ lô này, lại càng không xăm soi lề mề như vậy, lộ rõ ý ta nhất định phải có hồ lô này, cũng là để tránh bên bán nâng giá bên mua hạ giá, tốn thời gian vô ích, còn tổn thương tình cảm huynh đệ. Tống lão đệ, Phù Nam Hoa ta đã xem cậu coi là tri kỷ trên đường tu hành tương lai, hiện nay có thể yên tâm buôn bán, sau này có thể phúc họa tương y, thậm chí là giao phó sinh tử, thì phải xem bước đầu tiên ngày hôm nay của chúng ta, đi có kiên định được không? Tống Tập Tân vươn một ngón tay, chỉ vị công tử đang tỏ vẻ chân thành tha thiết, cười tủm tỉm nói, Phù huynh à, con người ta đặc biệt tục khí, cả người đầy hơi tiền, đương nhiên, bạn bè cũng sẽ nhận thức. Chỉ là tới lúc mọi người ngồi xuống bàn chuyện làm ăn, nếu có người nói chuyện huynh đệ với ta, ta khó tránh khỏi sẽ tự hỏi trong lòng, người như thế, sau này lúc cần nói chuyện huynh đệ với hắn ta, liệu hắn ta có đang trong lòng tính toán như con buôn không? Phù Nam Hoa lạnh mặt, thân thể ngửa ra sau, tựa lưng vào ghế ngồi, một ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn, động tác nhẹ nhàng, lặng yên không tiếng động. Đối với việc Phù Nam Hoa thay đổi thái độ, Tống Tập Tân hình như không phát giác ra, gọi ngươi một tiếng Phù huynh, lấy hồ lô ra cho ngươi xem, đã là thành ý của ta, nếu tất cả mọi người muốn buôn bán thành công, vậy thì phải thẳng thắn dứt khoát, Phù huynh đưa ra giá tiền, ta gật đầu hoặc là lắc đầu, ta cho ngươi hai cơ hội ra giá, sau hai lần thì giống như qua khỏi làng sẽ không còn tiệm. Mặc kệ ngươi cho ta núi vàng biển bạc, xin lỗi huynh đệ, ta không bán. Miếng ngọc bội lúc trước được xem như lễ gặp mặt của ta, tên là Lão Long Bố Vũ, không phải pháp bảo tiên gia uy lực to lớn gì, nhưng có thể phòng cảm nắng, thanh tâm và tránh uế, nhất là đối với minh tưởng. Nếu có một môn khẩu quyết bí truyền của Thượng Tông đạo gia để phụ trợ, vậy thì có thể làm ít hưởng nhiều. Phù Nam Hoa nở nụ cười chân thành, trên mặt cũng không có chút thần sắc kiêu căng bố thí, đặt một túi thêu lên bàn, lấy tay đẩy về hướng Tống Tập Tân bên kia. Trịnh trọng nói, túi tiền đồng này của ta, gọi là tiền cung dưỡng, là một trong các loại tiền hương khói trên thế gian, bình thường cung phụng tượng thần ở miếu Vu Hào hoặc là Văn Xương Các, ngậm trong miệng, giấu trong bụng, đặt nơi tay, đều có thể, hơn nữa mỗi cái đều có chú ý và công dụng riêng. Nhưng những cái này cũng không phải quan trọng nhất, điểm mấu chốt thật sự nằm ở những đồng tiền nhìn như làm bằng vàng này là kim tinh, còn quý hơn hoàng kim rất nhiều. Tiên nhân từng nói thủy bích còn tìm được, kim tinh biết tìm đâu, chính là nói về vật này. Một túi tiền cung dưỡng kim tinh để mua hồ lô, khó mà nói là dư thừa nhưng chung quy là một giá cả công bằng. Nếu thêm mảnh lão long bội, Phù Nam Hoa ta dám nói Tống lão đệ ngươi tuyệt đối kiếm được lời rồi. Nói xong những lời tâm huyết này, Phù Nam Hoa yên tĩnh chờ trả lời. Tống Tập Tân im lặng chốc lát, chớp mắt mấy cái, hỏi, xong chưa? Phù Nam Hoa cười khổ nói xong rồi. Thiếu niên chợt trở mặt, vỗ lên mặt bàn, họ Phù kia, cút ngay cho ta. Coi ta là đứa ngốc 3 tuổi dễ lừa gạt. Trước khi các ngươi tiến vào trấn nhỏ, sẽ có 3 túi đồng tiền, bỏ 1 túi tiền mua đường, khi mỗi đắc thủ được 1 phần bảo bối, bất luận lớn nhỏ, theo lý phải đưa ra 1 túi. 1 túi tiền đồng, nhiều thì 30 đồng, ít thì 20, nhưng cái túi tiền bé tí teo của ngươi, bên trong có 12 đồng hay không? Buôn bán, ngay cả chút thành tín ấy cũng không có, vậy cũng dám đổi cơ duyên từ trong tay tiểu gia. Ngón tay Phù Nam Hoa tăng thêm lực, từ chậm thành nhanh, gõ gõ mặt bàn. Ngực Tống Tập Tân run lên. Đột nhiên thấy khó thở, vẻ mặt đỏ lên, viền mắt xuất hiện tia máu, thiếu niên nhanh chóng đưa một tay, đè lên ngực, tim đập kịch liệt như nổi trống, cốc cốc cốc, quả thật giống như là muốn đánh vỡ lồng ngực. Phù Nam Hoa từ từ giảm tốc độ của ngón tay, sắc mặt thiếu niên cũng chuyển biến đẹp hơn, Phù Nam Hoa cười tủm tỉm hỏi, nếu lần đầu tiên định giá không thành công, vậy ta sẽ ra giá 1 lần nữa, 24 đồng tiền cung dưỡng kim tinh, hồ lô sơn tiêu này, bán hay không? Tống Tập Tân mồ hôi nhễ nhại do dự, mắt thấy đối phương có động tác, thiếu niên đang nghĩ cách nói xoa dịu tình thế, vị thiếu thành chủ Thành Lão Long, quen thói được bợ đỡ đã lần thứ hai tăng tốc độ gõ, như một trận mưa rào thình lình xảy ra giữa ngày hè. Tống Tập Tân hai tay đè ngực, khuôn mặt anh Tuấn đã nhăn nhó từ lâu, trong vẻ dữ tợn mang theo một nụ cười tàn nhẫn. Phù Nam Hoa thiếu chút nữa đã không nhịn được gõ chết thằng nhãi con này cho rồi, thế nhưng cuối cùng dừng lại, mê hoặc của việc từng bước lên trời, chứng đạo trường sinh, vẫn lấn át yêu ghét cá nhân, vì vậy hắn ngừng động tác, buông tha thiếu niên. Tống Tập Tân há mồm thở dốc, ánh mắt cực nóng, cười khàn. Phù Nam Hoa không thể hiểu được chuyện này, trong mắt thiếu niên tựa như không có hận ý gì, Phù Nam Hoa thật ra cũng không cảm thấy đây là một chuyện đáng lo lắng. Trên đường tu hành, quái thai kỳ nhân kỳ quái rất nhiều, hắn chỉ nghi hoặc hỏi, ngươi cười cái gì? Tống Tập Tân hô hấp càng lúc càng bình ổn, tựa lưng vào ghế ngồi, lau đi mồ hôi trên trán, ánh mắt rạng rỡ nói, ta vừa nghĩ đến tương lai không lâu thôi bản thân ta, cũng có thể có bản lĩnh như ngươi, giết người trong nháy mắt, liền thấy hài lòng không gì sánh được. Phù Nam Hoa cười, không hổ là đồng đạo khiến cho mình luyến tiếc. Người như thế dễ giao du nhất, chỉ cần vị trí của ngươi tốt hơn so với hắn, cũng có thể là người khó giao du nhất, chỉ cần sơ sẩy sẽ bị hắn leo lên đầu. Có điều thiếu thành chủ Thành Lão Long, không cảm thấy mình sau khi thành công nhận được cơ duyên ở đây, lại có thể kém một người thiếu niên mà trước lúc 9 tuổi, từ đầu đến cuối không được người ta dẫn đi khỏi trấn nhỏ. Tống Tập Tân nhìn mắt chiếc hồ lô trên bàn và nửa túi tiền, sau khi ngẩng đầu, nói, Phù Nam Hoa, ta có hai điều kiện, chỉ cần ngươi đáp ứng, ngoại trừ bán hồ lô sơn tiêu cho ngươi, ta còn lấy ra một vật không thua gì nó. Phù Nam Hoa trấn át nỗi vui sướng trong lòng, gắng sức giữ cho ngữ khí bình thản, nói nghe thử. Tống Tập Tân cũng không vòng vo tam quốc, nói ra những lời hù chết người ta mới thôi. Thứ nhất, ta muốn ngươi đưa cho ta ba túi tiền kim tinh, chứ không phải hai túi. Phù Nam Hoa không chút do dự nói, có thể. Tống Tập Tân nhìn chằm chằm vào đôi mắt của đối phương. Phù Nam Hoa cười nói, tin hay không do ngươi. Đồng thời, ngày hôm nay trước khi ta đi, ngươi phải lấy ra món đồ có giá trị tương đương với hai túi kim tinh, để ta tự mình đánh giá. Tống Tập Tân cũng gật đầu nói, đương nhiên. Phù Nam Hoa hỏi, như vậy điều kiện thứ hai là? Tống Tập Tân chậm rãi nói, thay ta giết một người. Phù Nam Hoa lắc đầu nói, nếu ngươi đã hiểu được chuyện một túi có bao nhiêu đồng tiền, vậy chắc ngươi cũng nên biết những người như chúng ta không thể tùy ý giết người ở đây, bằng không sẽ lập tức bị trục xuất khỏi trấn nhỏ, thậm chí rất có thể sẽ bị tước bỏ một phần căn cốt. Thánh nhân sẽ dùng thủ đoạn tiên gia để xóa bỏ cơ duyên liên quan, vô cùng thê thảm, còn liên lụy khiến gia tộc mất đi tất cả cơ duyên nơi đây. Tống Tập Tân khóe miệng nhếch lên, ngươi đừng vội từ chối, có thể bình tĩnh theo dõi biến hóa, sao hả? Phù Nam Hoa cười hỏi, ta rất tò mò, ngươi muốn giết ai? Tống Tập Tân nửa thật nửa giả nói, ta vẫn đang suy nghĩ đây. Phù Nam Hoa một lần nữa cầm lấy chiếc hồ lô, cảm thụ được thân hồ lô nhãn nhụi, thuận miệng nói, vậy ta mở mắt mong chờ. Bàn đối diện, thiếu niên vô thức vuốt vuốt cái cổ của mình, sắc mặt khó coi vô cùng. Trước đó chị Khuê đưa Thái Kim Giản tới ngoài cửa sân Cố gia, sau đó tỷ nữ của Tống Tập Tân liền tự mình đi dạo phố. Thái Kim Giản sau khi đẩy cửa vào, như bị sét đánh, đứng tại chỗ không dám nhúc nhích, nhìn lão nhân ngồi trên ghế dài, run giọng hỏi, tiền bối chính là Tiệt Giang chân quân tiềm tu của Thư Giản Hồ. Lão nhân hỏi, ngươi làm sao nhận ra lão phu? Thái Kim Giản cung kính nói, vãn bối là Thái Kim Giản của Vân Hà Sơn. 10 năm trước đã từng theo gia phụ đi đến Thư Giản Hồ, quan sát kỳ cảnh cụ rùa cõng bia đá nổi trên mặt nước, may mắn thấy phong thái của tiền bối, ký ức vẫn còn mới mẻ, đến nay khó quên. Lão nhân gật đầu nói, biết rồi. Thái Kim Giản tâm tình thoáng nặng nề, chân quân, vãn bối muốn. Tiên sinh kể chuyện được xưng là Tiệt Giang chân quân liếc nàng ta một cái, thản nhiên nói, nể mặt Tùng Hà lão tổ, lão phu liền bỏ qua cho việc ngươi không mời mà đến, lần sau không được phép như vậy. Ra sân đi, nhớ đóng cửa. Thái Kim Giản chỉ là im lặng chốc lát, liền gật đầu nói, vãn bối xin cáo lui. Nàng ta đúng là cứ như thế mà đi ra, hơn nữa không quên đóng cửa lại, động tác nhẹ nhàng, cẩn thận. Trong sân, phụ nhân nhìn bên kia cánh cửa, lo lắng hỏi, tiên trưởng, nàng ta không giống như sẽ từ bỏ ý đồ, có phiền phức hay không? Lão nhân có danh xưng chân quân cười nhạo nói, tiến vào trấn nhỏ, hít thở không khí hay thả rắm, đều có thể gặp phiền phức, lẽ nào vì thế lại không muốn cơ duyên? Phụ nhân không nói gì. Lão nhân nở nụ cười, ta hỏi ngươi, Cố thị, nếu như ngươi có thể lựa chọn, ngươi nguyện ý cho Cố Sán đi Vân Hà Sơn tu hành, hay là theo ta đến Thư Giản Hồ? Chớ vội trả lời. Lão nhân khoát khoát tay, để phụ nhân không nên nóng lòng tỏ thái độ, chậm rãi nói, Vân Hà Sơn là sơn môn hạng hai của Đông Bảo Bình Châu. Có điều nếu ngươi cảm thấy Vân Hà Sơn không đáng nhắc tới, vậy thì sai hoàn toàn. Vân Căn Thạch do Vân Hà Sơn sản xuất là thiên tài địa bảo chân chính, Đừng nói là Đông Bảo Bình Châu, dù là cả thiên hạ, cũng chỉ có một chỗ duy nhất có, vì vậy Vân Hà Sơn địa vị cao cả, tất cả mọi người nguyện ý nhường họ ba phần, nhất là tông môn Đạo Quan Đan đỉnh phái của đạo gia, có quan hệ rất sâu với Vân Hà Sơn. Mà lão phu, chẳng qua chỉ là một tu sĩ của Thư Giản Hồ, chỉ chiếm một đảo giữa hồ, đệ tử có thể đếm được trên đầu ngón tay, bộc không đủ trăm người. Phụ nhân Cố Thị thản nhiên cười, tuổi tác tuy không còn trẻ nhưng vẫn còn tràn đầy xuân sắc, chênh lệch của ta với nữ tử của Vân Hà Sơn kia, cũng giống như là chênh lệch của nàng ta với tiên trưởng, ta sao có thể nói Cố Sán đừng đi đến nơi động thiên phúc địa, mà theo nàng kia ra ruộng đồng kiếm ăn. Lão nhân cười sang sảng, đột nhiên nhớ tới một chuyện, trầm giọng nói, thân thế của thiếu niên kia như thế nào? Cố Thị, ngươi phải nói cho tường tận, để phòng ngừa lỡ như. Phụ nhân ngẩn người, vuốt vuốt sợi tóc trên thái dương, lúc này mới nhẹ giọng nói, thằng bé đáng thương kia tên là Trần Bình An, cha mẹ đều là người lớn lên trong trấn, mẫu thân của hắn còn có quan hệ tốt với ta, dung mạo bình thường, tính tình rất tốt, hình như ta chưa bao giờ thấy nàng ta tức giận với ai, tướng mạo của phu quân nàng ta thì lại hơi tệ, thật sự không xứng với nàng ta, có điều tay nghề làm gốm không tồi, nếu như không phải chết sớm, không chừng làm 20 năm, là có thể lên làm thợ cả của lò gốm lớn kia. Về phần chết như thế nào, có nghe nói là vào một đêm trời mưa xối xả, sợ lò gốm bị tắt lửa, nên vội vội vàng vàng chạy tới, trượt chân ngã xuống suối, cũng có người nói là đi đốn củi đốt than, ham chút lợi nên xông vào đỉnh núi đã bị triều đình niêm phong, bị dã thú trong rừng già ăn thịt, nói chung, không tìm được thi thể. Nam nhân đó, tính tình hũ nút đánh mấy gậy cũng không hé răng, nhưng lại rất tốt với đứa con trai nhà mình, mỗi lần trở về trấn đều mua một ít quà vặt, trống nhỏ, kẹo Bồ Tát, đồ trang trí làm bằng bình gốm cũ, đại khái mà nói. Một nhà ba người, trước khi nam nhân kia chết cũng coi như an ổn. Sau khi cha Trần Bình An chết, mẹ hắn đại khái là mắc tâm bệnh, tinh thần khí rất nhanh không chống chọi được, thân thể ngay từ đầu đã không khỏe mạnh, càng thêm suy sụp, không tới một năm thôi đã ngã bệnh, gầy đến xương bọc da, làm cho hàng xóm nhìn thấy đều hốt hoảng, hoàn toàn không nhận ra được nữ tử trẻ trung xinh đẹp năm đó. Lúc ấy, cũng chính thằng bé Trần Bình An chăm sóc nàng ta, đứa nhỏ mới bê lớn, mua thuốc, nấu cơm xào rau, cái gì cũng làm được. Đứa nhỏ lúc đó vóc dáng quá bé, lúc nấu cơm còn phải đứng trên ghế. Còn nữa, vì tiết kiệm tiền mua thuốc cho mẫu thân, có vài dược liệu dễ kiếm, nó liền đi khắp núi đồi mà tìm, hái được nhiều thì bán lại cho hiệu thuốc. Có lần có thể là ăn nhầm dược thảo, lúc vác gùi trở về ngõ Nê Bình, thằng bé đột nhiên ngã xuống đất, miệng sùi bọt mép, lăn lộn trên mặt đất. Làm cho hàng xóm chúng tôi cho rằng cả nhà ba người, cứ như thế toàn bộ đều đi mất. Lúc đó mẹ chồng ta còn sống, có nói cả nhà đều đi mới tốt. Đỡ phải ở lại chịu khổ, đi hết rồi thì còn có thể đoàn viên ở cõi âm. Sau đó, không biết vì sao, thằng bé tự mình khỏe lại, vượt qua trận bệnh đó, chỉ là mẹ đứa nhỏ lại không thể sống qua mùa đông kia. À đúng rồi, tiên sư, đứa nhỏ Trần Bình An này sinh vào mùng 5 tháng 5, hàng xóm láng giềng đều nói, đó là ngày xấu nhất trong năm, rất dễ dẫn tới những thứ dơ bẩn, còn làm liên lụy người nhà. Cho nên sau khi cha mẹ thằng bé mất rồi, trong nhà không còn tiền, thậm chí những món đồ cha hắn đem về cho. Đều cầm đến những nơi khác trong trấn nhỏ tìm đám bạn cùng lứa đổi thức ăn. Phụ nhân nói đến đây, lão nhân rốt cục mở miệng nói, mùng 5 tháng 5. Có vẻ thú vị, để ta tính thử. Năm ngón tay bấm tay niệm chú, như tay áo có càn khôn. Thấy phụ nhân đưa ra, lão nhân cười nói, người nói tiếp đi. Phụ nhân à một tiếng, niệm tình hàng xóm nhiều năm như vậy, những người trong ngõ Nê Bình, tuy rằng không dám đem Trần Bình An về nhà mình, nhưng cũng thường cứu tế một chút cho hắn, đem vài chén cơm và đồ ăn qua. Chút việc nhỏ ấy vẫn có thể làm được. Lòng người đều là bằng thịt, nói thật, nếu như không phải thằng bé có ngày sinh thật sự làm cho người ta sợ hãi, bằng không thì không ai mà không yêu thương đứa bé hiểu chuyện như vậy. Đương nhiên, nói đi cũng phải nói lại, láng giềng cũng có người không phúc hậu, một vài người xấu bụng, thích trêu ghẹo đứa nhỏ kia, làm hại nó cuối cùng không thể làm gì khác hơn là đi làm học đồ thợ lò. Phải biết rằng mẫu thân hắn trước khi chết, muốn đứa nhỏ phải hứa với mình, tương lai dù cho làm một tên ăn mày, cũng tuyệt đối không được đi tới lò gốm. Một đứa nhỏ hiếu thuận nghe lời như vậy, có thể khiến hắn vi phạm lời thề, chắc chắn không phải chuyện bình thường. Lão nhân hỏi, cha mẹ của thiếu niên, tính danh và ngày sinh tháng đẻ của hai người đó, người có biết hay không? Phụ nhân chỉ nói biết tên, ngày sinh tháng đẻ thì không ai biết được. Lão nhân nói không sao, sau một lát, cười lạnh nói, chút tài mọn, mưu mẹo nham hiểm. Phụ nhân không hiểu ra sao. Lão nhân giải thích nói, nam tử kia chết oan chết uổng, hơn phân nửa là trong lúc vô tình biết được bí mật của trấn nhỏ. Đáng tiếc vận khí không bằng nhà các ngươi, tổ tiên không nhiều phúc đức bằng nhà các ngươi, cuối cùng nam nhân vì an nguy của con trai hắn, len lén đập, nát món đồ sứ bổn mạng, việc này tất nhiên khiến cho một tông môn nào đó ngoài trấn nhỏ chịu thiệt, đây chính là một khoản đầu tư lớn, Một người thợ lò nhỏ, làm sao bồi thường nổi, cũng chỉ đành lấy mạng ra đền. Một mạng không đủ, thì thêm mạng của người vợ, nói đến buồn cười. Đại khái là thợ lò gốm chết, đối với vài người mà nói thì quá nhỏ nhoi, thật sự lười tiêu hao tinh lực dư thừa, cho nên thi triển pháp thuật che giấu mới sơ sài như vậy, đúng là quá coi nhẹ rồi. Phụ nhân sắc mặt buồn bã. Lão nhân liếc mắt xuyên thủng tâm tư của phụ nhân, cười hỏi, sao hả, hổ thẹn đổi ý. Phụ nhân lộ ra nụ cười sầu thảm, có hổ thẹn thật, chung quy là ta nhìn đứa nhỏ lớn lên, chắc chắn thấy hổ thẹn, thế nhưng muốn nói đổi ý, tuyệt đối không có. Lão nhân gật đầu nói, đã nhìn ra được. Phụ nhân lẩm bẩm, nếu như đổi thành mẹ của Trần Bình An, đứng ở vị trí hiện tại của ta, ta tin nàng ta cũng phải làm như vậy. Lão nhân lắc đầu nói, vậy thì chưa chắc. Phụ nhân không chút suy nghĩ lớn tiếng nói, nàng ta khẳng định sẽ làm như vậy. Lão nhân cũng không tức giận hành vi vô lễ của đối phương, chỉ cảm khái nói, đáng thương thay cho tấm lòng của bậc cha mẹ trong thiên hạ. Thiếu niên giày rơm ngồi trước cửa, Ninh cô nương, ta có thể hỏi cô một vài sự tình hay không? Thiếu nữ áo đen tựa tường, ngồi xếp bằng, đao nhỏ đặt ở trước chân. Đương nhiên, thế nhưng những gì liên quan đến cơ mật và riêng tư, ta sẽ không trả lời. Trần Bình An hỏi, các người tới nơi này, bình thường sẽ ở lại bao lâu mới rời đi? Thiếu nữ nhíu nhíu mày, không nhất định, có vài người vận khí tốt, có thể ra đi ngay trong ngày, có vài người vận khí kém, cả đời ở chỗ này. Nếu như nhất định muốn ta đưa ra một suy đoán, cũng được, thế nhưng chưa chắc chuẩn xác, tự ngươi xem xét mà làm, ví dụ như 8 người chúng tôi, một nhóm 8 người, 2 người thuộc về loại nhà giàu. Kẻ ngốc nhiều tiền, nhìn bọn họ không giống như sẽ tới lui vội vàng, nên có thể sẽ ở lại một vài ngày trong trấn nhỏ. Tên công tử mang theo ngọc bội, có lẽ sẽ thuận lợi hơn một chút, có một tên đại ngốc, một lòng một dạ đối phó cái giếng nước kia, có thể thực hiện được hay không, phải xem lão thiên gia có thưởng cho hắn chén cơm này hay không. Trần Bình An truy vấn, còn một người nữa thì sao? Ai? Cũng là nữ nhân vóc dáng cao cao, tuổi không lớn lắm. Người thích nàng ấy? Trần Bình An cười cười, căn bản không trả lời. Thiếu nữ áo đen đại khái cũng hiểu được mình nói ra một câu đùa khá vô duyên, thần sắc nặng nề, thật ra ta nghe được ngươi và lục đạo trưởng nói chuyện phiếm, ngươi và cô ta có ân oán, cho nên muốn báo thù. Cô thở dài, khuyên ngươi một câu, trong mắt của những người trên đỉnh núi, những người ở lưng chừng núi giống như ngươi, thật ra không có gì khác biệt với người ở chân núi, không phải người ta mắt cao hơn đầu, mà là bọn họ quả thật có tư cách coi thường các người. Sau khi tới nơi mặt Pháp, không nói nữ tử của Vân Hà Sơn, mà chỉ cần cậu bé mặc áo khoác màu đỏ kia thôi, nó đánh một quyền vào ngực ngươi, cũng có thể khiến ngươi phải nôn ra một chén máu lớn, trái lại ngươi dùng sức đánh hắn một quyền, không dám nói gãi ngứa, nhưng tối đa cũng khiến cho hắn cảm thấy một trận bực mình, tuyệt đối không tổn thương được phủ tạng. Về phần nguyên nhân, rất khó nói rõ, chủ yếu là do ta không giỏi phân tích chuyện này. Trần Bình An đưa lưng về gian nhà, nhìn phía cửa, nói, ta muốn biết, vì sao cô ta lại muốn giết ta, rõ ràng chúng ta mới lần đầu tiên gặp mặt. Thiếu nữ nghĩ nửa ngày, mới mở miệng nói, nàng ta chưa chắc là loại người lạm sát vô tội, nói như thế nào nhỉ, trên đường tu hành, trèo non lội suối, có rộng có hẹp, có dương quan đạo, có cầu độc mộc, đi nhanh chân, không cẩn thận dẫm chết một con kiến, đói bụng bắt mấy con cá trong Trường Giang và Hoàng Hà, đạo pháp có chút thành tựu, tùy ý thi triển ra, ngộ sát chim rắn, đều có thể. Ta nói không dễ hiểu lắm, ngươi nghe rồi hiểu được ý của ta chứ? Trần Bình An ừ một tiếng, nói, đại khái đã hiểu. Sau đó thiếu niên có chút nặng nề, một lần nữa nhìn về cửa. Thật ra hắn không hiểu một chút nào hết, không hiểu vì sao những người đó có thể xem tính mạng của người khác không ra gì. Rất lâu sau đó, Trần Bình An quay đầu cười nói, nếu như cô nương không chê, thì ở trong này được rồi. Nếu muốn cái gì, cứ việc nói. Vậy còn ngươi? Ta có quen một người, 2 ngày nay sẽ đến chỗ hắn ở, cô không cần lo lắng, hắn tên Lưu Tiện Dương, là bạn tốt của ta. Thiếu nữ nhìn bóng lưng người yếu bên cánh cửa, cười nói, cảm ơn. Thiếu niên nhếch miệng cười, lắc đầu, không nói lời khách sáo gì. Hắn do dự chốc lát, cuối cùng rốt cục lấy dũng khí. Lần thứ hai quay đầu nói, Ninh cô nương, nếu có một ngày ta không về được, cô đem túi tiền vàng này của ta giao cho Lưu Tiện Dương, nhờ hắn ta sau này giúp ta chăm sóc cho ngôi nhà này, cũng không cần quét dọn, thỉnh thoảng tu sửa một chút, thêm chút ngói mới, không cho nó rột mưa là được, còn nữa đừng để sập tường, cửa cũng đừng quá nát. Nếu như có thể tới đêm 30, tới cửa rắn môn thần và câu đối xuân là tốt nhất. Nếu như cảm thấy chuyện này quá phiền phức, không làm cũng không sao. Thiếu nữ thấy lúc Trần Bình An nói đến môn thần và câu đối xuân, trong ánh mắt thiếu niên lóe lên ánh sáng khác lạ. Rất dễ nhận thấy, cô nhi của ngõ Nê Bình này mong lễ mừng năm mới, trên cửa nhà có thể có môn thần, trên cửa có thể có câu đối xuân, đã mong ước rất nhiều năm. Cha mẹ mất đi bao nhiêu năm thì mong ước bấy nhiêu năm. Cho nên khi thiếu niên đã không còn lo lắng, cũng không còn khúc mắc, nhẹ nhàng thở ra một hơi khí đục, vỗ vỗ đầu gối, chậm rãi đứng lên. Phi kiếm bên trong vỏ gác trên mặt bàn trong phòng chợt rung lên. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Phù Nam Hoa lúc đi ra khỏi phòng, phát hiện tỷ nữ Thanh Tú Tú đang ngồi trên băng ghế trong sân, cầm trong tay một trái bắp, đang cho gà ăn. Gà mái mang theo một bầy gà con, cúi đầu mổ. Sau khi nhìn thấy nàng ấy, Phù Nam Hoa mỉm cười, thiếu nữ không biết là tính cách ngại ngùng, hay là trời sinh lạnh lùng, chỉ nhếch khóe miệng, coi như là đáp lễ. Sau khi Phù Nam Hoa mở cửa sân ra, phát hiện Thái Kim Giản đang đợi, vẻ mặt không mấy hào hứng, hắn xoay người đóng cửa lại, xuyên qua khe cửa dần dần chật hẹp, thấy một dung nhan ngẩng đầu nhìn sang, Phù Nam Hoa đột nhiên phát hiện nha hoàn này, vốn chỉ là một thiếu nữ nghèo hèn đầy người bùn đất, vậy mà lại có một đôi mắt không tầm thường, làm nổi bật con người giống như hoa nở vào đầu mùa xuân. Có điều Phù Nam Hoa cũng không suy nghĩ nhiều, nữ tử tư sắc xuất chúng, hoàn phi yến xấu phong tư yểu điệu, đối với thiếu chủ Thành Lão Long mà nói, thật sự là nhìn chán rồi. Sóng vai đi với Thái Kim Giản, Phù Nam Hoa hỏi, sao vậy, không thuận lợi hả? Chuyện cơ duyên vốn hay gian nan chắc trở, chưa chắc có thể lần nào cũng giải quyết dứt khoát được, không nên chán ngán thất vọng. Thái Kim Giản trời sinh phong tình dịu dàng đáng yêu, sau khi tu hành, tẩy tủy phạt cốt, chỉ riêng thân thể mà nói, so với nữ tử thế tục đương nhiên càng trong như lưu ly, nữ tử dưới chân núi, liếc mắt nhìn cho dù xinh đẹp như tiên, xét đến cùng, chung quy vẫn là một thân xác thối tha mà thôi. Lúc này sắc mặt tiên tử Vân Hà Sơn không dễ coi cho lắm, có thể thấy được tâm trạng của cô không tốt, bằng không cũng không đến mức hiện rõ trên mặt đến như vậy, hẳn là trước đó đợi ở ngõ nhỏ đã nín nhịn một bụng lửa giận, không phun ra thì không thoải mái, có vị cao nhân nhanh chân đến trước, là một trong đám địa đầu xà của Thư Giản Hồ, Tiệt Giang chân quân Lưu Chí Mậu. Không có lấy một cơ hội để thương lượng, vừa gặp mặt đã mang trưởng môn sư tổ của núi Vân Hà ra để chèn ép một vãn bối, như ta, từ đầu tới đuôi ta chỉ kịp nói được mấy câu, thì đã bị đuổi ra khỏi sân nhà Cố Sán. Phù Nam Hoa như có suy nghĩ, nhắc nhở, ra khỏi ngõ nê bình rồi trò chuyện. Thái Kim Giản nghi hoặc nói, nơi đây không phải cấm tuyệt thuật pháp sao? Phù Nam Hoa cười nói, nhân vật có thể tới đây tìm kiếm cơ duyên, ai không có bản lĩnh áp hòm. Người trẻ tuổi như cô như ta còn đỡ, sẽ tuân theo quy củ của trấn nhỏ, nhưng tu vi càng cao thâm thì bị trấn áp càng lớn, dưới thánh nhân, cảnh giới càng tới gần thánh nhân, theo lý thuyết lại càng yếu như đứa nhỏ, đúng không? Thế nhưng cô có nghĩ tới hay không, nếu là có một đắc đạo cao nhân đánh đổi tổn hại đạo hạnh để thi triển thần thông, không lẽ không làm được gì những hậu bối như chúng ta? Thái Kim Giản phản bác, có thánh nhân ở đây, Tiệt Giang chân quân nào còn dám lộ liễu ra tay với ta? Phù Nam Hoa khuyên, chúng ta là tới tìm thiện duyên, không phải tới kết thù kết oán, dù cho không cần lo lắng tới tính mạng, làm xấu quan hệ với các tiền bối, chung quy cũng không đẹp. Thái Kim Giản cũng không phải nhân vật để tâm vào chuyện vụn vặt, gật đầu nói, phù huynh nói phải, luận điểm rất lão luyện chín chắn. Vẻ mặt cô đau khổ, yếu đuối nói, thế nhưng ta thật sự không cam lòng, đã tặng cho người ta 10 viên vân căn thạch, nếu là công dã chàng giỏ chúc múc nước, quay về làm sao ăn nói với các tổ sư gia. Sau khi đi ra ngõ nê bình, Phù Nam Hoa và Thái Kim Giản hầu như đồng thời chấn động tinh thần, cái này cũng không phải đơn giản như tia sáng chợt lóe lên, hai người hai mặt nhìn nhau, sau đó nhanh chóng rời tầm mắt đi. Phù Nam Hoa vốn dĩ cực kỳ hưng phấn, cũng trở nên bình tĩnh rất nhiều, hắn tỉ mỉ tự định giá lại hành trình lần này, kết minh với Thái Kim Giản, không có lộ ra bất luận dấu vết gì mới đúng, giao dịch với thiếu niên Tống Tập Tân, cũng không có cạm bẫy mới phải, vốn là một vụ mua bán công bằng phù hợp quy củ, vị thánh nhân kia ngồi xem gió tới gió đi. Nước trôi nước chảy ở nơi đây, sao lại nhúng tay vào những việc vụn vặt kia? Như vậy thì phần áp lực này đến từ nơi nào? Chẳng lẽ là Tiệt Giang chân quân ngay cả danh hiệu mình cũng chưa từng nghe qua kia? So sánh với tâm tư sâu xa của Phù Nam Hoa, suy nghĩ của Thái Kim Giản đơn giản hơn, nghe lời Phù Nam Hoa hù dọa, Tiệt Giang chân quân quả thật vận dụng pháp thuật thần thông nào đó, tiến hành giám sát mình. Cô chợt thấy sợ hãi, may mà chỉ là nói vài câu oán giận, chưa từng tức giận buông lời cay độc. Hai người mang theo tâm sự đi ở trên đường, rời ngõ nê bình càng lúc càng xa, cảm giác nặng nề trong lòng của hai người càng nhẹ đi, Phù Nam Hoa cảm thấy đó là sức nặng của cơ duyên khí, Thái Kim Giản lại cảm giác là gánh nặng gánh vác gia tộc. Ngẩng đầu nhìn đền thờ xa xa, Phù Nam Hoa hiếu kỳ hỏi, Tiệt Giang chân quân của Thư Giản Hồ, sao ta không có chút ấn tượng nào? Mặc dù Thành Lão Long ta ở một châu cực nam, thế nhưng địa vị chân quân, nói thế nào cũng lừng lẫy. Dù ta kiến thức nông cạn, cũng phải có nghe nói đến một chút chứ. Thái Kim Giản giảm tiếng nói, cười lạnh nói, cái gì chân quân, chỉ là chân nhân hàng đầu trong đám bảng môn mà thôi. Ra vẻ đạo mạo, căn bản không có tư cách xưng là chân quân, đó chỉ là từ ngữ A-dua của đám người trà dư tử hậu mà thôi. Với sự khôn khéo của Nguyên Vũ Đế Tổ, tất nhiên sẽ không sắc phong người này là chân quân, mỗi người một vị trí, Danh hiệu chân quân này cấp cho một người rồi thì có thể 200 năm, cũng không thu về được. Hơn nữa tông môn của Nguyên Vũ Đế tiêu tiền như nước, tới tay ngài thì chỉ còn lại hai danh ngạch chân quân. Càng không thể tùy tiện cấp cho một tên tu sĩ bàng môn mua danh trục lợi. Phù Nam Hoa chợt à một tiếng, thì ra là thế. Mỗi một vị chân quân tọa trấn vương triều đều có thể giúp quân chủ thu nạp, áp chế và tăng trưởng vận mệnh quốc gia. Vị trí chân quân của đạo gia hầu như có thể xem là người trong tông môn đạo giáo, tương tự như tầng lớp cao nhất trong triều đình thế tục, thượng trụ quốc của binh gia, đại học sĩ của nho gia cũng chỉ như vậy mà thôi. Thái Kim Giản nhìn như tùy ý hỏi, vậy còn Tống Tập Tân thì sao? Phù Nam Hoa cũng thuận miệng hồi đáp, thiếu niên kia, dã tâm bừng bừng, trời sinh thông minh, chỗ dựa vững chắc không nhỏ, cũng là cách cục. Thái Kim Giản cười nói, không lớn. Phù Nam Hoa cười ha hả nói, không thể nói không lớn, chỉ là không đủ lớn. Hai người đi tới dưới đền thờ, Phù Nam Hoa hăng hái, lẩm bẩm nói, thời đến đất trời cùng chung sức. Thái Kim Giản ngẩng đầu nhìn bốn chữ Mạc Hướng Ngoại Cầu, trong lòng cảm thấy trống trải, chỉ cảm thấy buồn vô cớ, hình như những gì lúc trước tỉnh ngộ tại ngõ Nê Bình đã trả lại toàn bộ cho trấn nhỏ này. Điều này làm cho cô ấy cảm thấy vô cùng phiền não. Trong ngõ Nê Bình, nhà của Tống Tập Tân thuộc loại nhà cao sân rộng, ngoại trừ đại đường treo hoành, còn có nhà kề hai bên. Tấm biển ở đại đường là Hoài Viễn Đường, cũng không ký tên, Tống Tập Tân luôn cảm thấy chỉ dựa vào chữ viết mà nhìn, thì không phải là thủ bút của đại nhân vật gì. Chủ tớ hai người lúc này ở phòng của Tống Tập Tân, thiếu niên đang dọn dẹp đồ, nha hoàn đứng ở cửa. Dịu dàng hỏi, công tử, việc làm ăn không thỏa thuận được sao? Tống Tập Tân buông chuỗi lục lạc, quay lại ngồi lên trên chiếc ghế duy nhất trong phòng, hai tay ôm cái ót, bắt chéo chân, Phù Nam Hoa của Thành Lão Long. Không hẳn là ngu xuẩn, ngay từ đầu vốn không cho rằng, ta là một công tử không dành thế sự coi tiền như rác, có điều cũng không thông minh, muốn lôi kéo tình cảm với ta, thật sự là rất thú vị. Sau đó hắn bị ta lừa một trận thì lòi đuôi chuột, cho rằng cố lộng huyền hư, dùng chút thủ đoạn là có thể tạo uy thế. Hù dọa thiếu gia ta, so với tề tiên sinh làm cho người ta đoán mãi không ra, hắn ta còn kém xa vạn dặm. Tỷ nữ Trĩ Khuê nói, kém xa vạn dặm, công tử, cách nói này của cậu cũng quá khoa trương. Tống Tập Tân làm mặt quỷ, nói, vậy kém 10 cái ngõ Nê Bình. Thiếu niên đưa cho tỷ nữ nhà mình một cái túi, nhìn cái này đi, đây là túi tiền theo như lời trong mật thư. Trước đó họ Trần sát vách cũng có một túi, lúc đó ta đánh giá, hắn có phần tài vận thiên đại này rơi trúng đầu, chưa chắc là chuyện tốt gì. Quả nhiên, không phải hắn vừa chọc giận đôi cẩu nam nữ kia. Ta thấy kế tiếp, họ Trần còn phải chịu nhiều cay đắng. Đúng rồi Trĩ Khuê, ta nói ngươi nghe, kẻ tới nhà chúng ta, tự xưng là thiếu thành chủ của Thành Lão Long, nghe khẩu khí của hắn, cộng thêm hành vi đó, ít nhất không phải dạng gối thêu hoa. Còn có miếng ngọc bội này, nói là Lão Long bố vũ cái gì gì đó, chắc chắn rất đáng giá. Tống Tập Tân, vỗ vỗ miếng ngọc bội màu xanh biếc long lanh động lòng người được hắn treo bên hông, trong lòng thiếu niên cảm thấy khoảng cách giữa mình và tề tiên sinh đã gần thêm một bước. Trĩ Khuê mở ra túi thêu tinh xảo, nhẹ giọng hỏi, công tử, có thể kiếm thêm một ít tiền đồng về không? Tống Tập Tân cười hỏi, ngươi thích hả? Trĩ Khuê dùng hai ngón tay kẹp một đồng tiền, lắc lắc, cười hài lòng nói, vàng lóng lánh, nhìn rất vui mắt. Tống Tập Tân đột nhiên buồn cười, vậy cũng được hả? Được được, nếu ngươi thích, ta sẽ kiếm thêm nhiều túi mang về. Những đồng tiền này, lần lượt là tiền áp thắng đặt ở trên xà ngang. Tiền đón xuân trên bùa đào, tiền cung dưỡng trong bụng hoặc là trên tay của tượng Phật, có điều, dân chúng có chú ý của dân chúng, tiên gia có cách nói của tiên gia. Cô cười đôi mắt nheo lại, giống như hai vầng trăng non, hỏi, vậy túi của Trần Bình An? Tống Tập Tân nhíu nhíu mày, hắn ta. Tỷ nữ nhận thấy được tâm tình khác thường của công tử nhà mình, cẩn thận thu hồi đồng tiền, buộc chặt túi, nhỏ giọng hỏi, sao vậy? Tống Tập Tân bĩu môi, hai tay ôm cổ vặn vặn, nhẹ nhàng nói nhỏ, không có gì, nhớ tới một vài chuyện vụn vặt. Họ Trần bên kia thì không vội, đỡ phải gây họa đến thân. Nhưng thật ra con mọt sách Triệu Diêu, có lẽ cũng đã nhận được một túi tiền. Hắn rất dễ lừa gạt, công tử ta chắc chắn kiếm về thêm một túi cho ngươi. Thấy tỷ nữ có vẻ chưa hiểu, Tống Tập Tân cũng không tiếp tục giải thích, thấy công tử nhà mình không muốn nói nữa, thiếu nữ cũng không ngu ngốc tiếp tục truy vấn. Trĩ Khuê đi ra khỏi phòng, đi tới sân, thấy con thằn lằn trời sinh chướng mắt đang nửa chết nửa sống nằm sấp trên mặt đất. Phơi nắng mặt trời, thỉnh thoảng còn lăn một vòng, dáng vẻ rất hưởng thụ. Thiếu nữ đang nổi điên bước nhanh đi đến, một chân dẫm lên đầu thằn lằn, đầu ngón chân chà mạnh. Tiểu tử đáng thương kia rên rỉ không ngớt. Cô giơ chân lên, thằn lằn ngay lập tức lùi đi, cắm đầu mà chạy, không dám ngừng lại. Thằn lằn màu vàng đất của nhà mình. Con cá chép vàng thăm ăn bị rơi vào giỏ cá. Cá trạch màu đen được Cố Sán nuôi trong lu. Kim mộc thủy hỏa thổ, ngũ xuất kỳ tam. Nhìn con thằn lằn trên đầu mọc sừng kia,

Cô dừng lại một chút, đột nhiên từ một người nữ hiệp phương xa oai phong hào hùng, biến thành một thiếu nữ nhà bên muốn khoe khoang, híp mắt cười hỏi, này, ngươi có biết cái thiên hạ này rốt cuộc có mấy tòa hay không? Trần Bình An vẻ mặt ngơ ngác. Thiếu nữ hình như cũng nhận ra thiếu niên không có hứng thú, nhất thời cảm thấy vô vị, phất phất tay đuổi người, tốt nhất đi mua ấm sắc thuốc rồi trở về, ta đợi uống thuốc đấy. Lần này Trần Bình An rời đi, bước chân đã chậm hơn, cũng ổn định hơn rất nhiều. Khi hắn rời khỏi ngõ Nê Bình không bao lâu, cánh cửa chưa từng khóa lại liền bị người ta nhẹ nhàng đẩy ra, thiếu nữ áo đen trong phòng mở mắt, vừa rồi cô đã dùng một loại phương thức hô hấp kỳ quái tiến hành hít thở, lúc này nhìn phía cửa bên kia, như gặp đại địch. Phi kiếm trong vỏ kiếm tuyết trắng trên bàn, bỗng nhiên không tiếng động, trong vô hình lại có thêm một cổ khí tức tiêu điều, như cơn rét mùa đông, có thể đông cứng chết người. Tỷ nữ Trĩ Khuê khoan thai đi tới cửa, giống như hàng xóm láng giềng bình thường hay tới lui chào hỏi, cô không bước qua cánh cửa mà ngó đầu vào trong phòng, nhìn qua nhìn lại chung quanh, lại giống như không nhìn thấy thiếu nữ áo đen tay cầm chặt đao ngồi trên giường. Trĩ Khuê quan sát hồi lâu, rốt cục mới thấy được đối phương, vẻ mặt thiên chân vô tà nói, vị tỷ tỷ này, ngươi là ai vậy? Sao ngồi ở trên giường Trần Bình An, ta cũng không nghe nói hắn có bà con xa hay thân thích. Ninh Diêu nhìn thiếu nữ không mời mà đến, liền nhắm mắt lại, tỏ vẻ chẳng quan tâm. Trĩ Khuê thấy nàng ta giả câm vừa điếc, cũng không tức giận, chỉ là nhẹ nhàng lắc lắc đầu, bĩu môi, vẻ mặt chán ghét. Nàng nhìn thanh trường kiếm trong vỏ kiếm tuyết trắng trên bàn, ở chỗ sâu trong đôi mắt, cất giấu hận ý và ý sợ hãi sâu đậm, mơ hồ có ánh sáng vàng như đang điên cuồng chạy. Vị tỷ nữ này do dự một chút, vẫn giơ một chân lên, chuẩn bị bước qua cửa, đột nhiên thu chân lại, ho khan một tiếng, làm bộ làm tịch nói, ta đi vào nha. Không nói lời nào tức là không phản đối, đúng không? Cũng phải, nơi này vốn là nhà của Trần Bình An, ta và hắn quen biết cũng nhiều năm. Ngươi không phải là nghe không hiểu lời ta nói chứ? Chẳng sao cả, dù sao chúng ta cũng không có gì để trò chuyện, ta cũng chỉ đến xem bên này có thiếu cái gì hay không, bọn ta sắp dọn đi rồi, rất nhiều vật đều có thể để lại cho Trần Bình An, ngươi không biết đấy thôi, mấy năm nay hắn sống không dễ dàng gì. Nói liên miên, chủ đề lăng man, làm giống như nàng ta và Trần Bình An là một đôi thiếu niên thiếu nữ thanh, mai trúc mã. Tỷ nữ Trĩ Khuê sau khi đi vào gian nhà, gió êm sóng lặng, cô trực tiếp đi tới bên cạnh bàn, ngồi trên ghế, khóe mắt một mực đảo quanh thân kiếm. Cùng lúc đó, thiếu nữ áo đen cũng móc ra ba trang giấy của đạo nhân trẻ tuổi để lại cho Trần Bình An, cẩn thận quan sát, nỗ lực suy nghĩ một chút môn đạo, chỉ tiếc lật qua lật lại nhìn hai lần, vẫn không được gì, thất vọng nói, những chữ này, viết thật sự là không có mùi vị. Rõ ràng cô nhớ kỹ, trên bức tường ở quê nhà, có 18 chữ, đều có người dùng kiếm khắc lên, mỗi một chữ ẩn chứa khí thế hùng hồn trấn áp vạn yêu. Khi cô còn là một đứa nhỏ, sở thích lớn nhất của cô là đứng trong một nét bút của những chữ to kia, đưa mắt nhìn ra xa. Vì vậy đối với tấm biển đề bốn chữ khí trùng đầu ngư của trấn nhỏ, thiếu nữ thật sự chướng mắt. Tỷ nữ Trĩ Khuê xoay người, lặng lẽ ngồi thẳng người lại, hai tay đặt trên đầu gối, ước chừng đang cố gắng hết sức để thể hiện mình giống như một vị tiểu thư khuê cát. Đối mặt thiếu nữ áo đen, cười tủm tỉm ôn nhu nói, ai, cô nương cô cũng quá bất cẩn rồi. Ninh Diêu không nhịn được hỏi, ngươi là ai? Trĩ Khuê ai ra một tiếng, sờ sờ ngực mình, giả vờ kinh ngạc, cô nương cô biết nói tiếng vùng này của chúng tôi hả? Ninh Diêu lại hỏi, ngươi có việc gì à? Trĩ Khuê đưa tay chỉ trường kiếm trên bàn, của cô hả? Ninh Diêu nhíu mày không nói. Thiếu nữ áo đen không nói lời nào, Trĩ Khuê cũng không sao hết, đứng lên đi tới góc tường, nhìn những vật dụng trên giá gỗ, đống gia sản này chẳng đáng một xu, vậy mà vị tỷ nữ nhìn rất cẩn thận. Lúc làm học đồ thợ lò, Trần Bình An chân đất đi khắp tất cả dòng nước, từ trên núi chảy xuống xung quanh trấn nhỏ, một mình đi trên núi đào đất, đốn củi, lên núi xuống núi rất nhanh. Chỉ cần người khác chịu dạy hắn, mặc kệ là nhập môn thô thiển, hay là tối nghĩa khó học, Trần Bình An sẽ dùng toàn bộ khí lực đi làm. Về phần cuối cùng có thể làm tới trình độ nào, Trần Bình An cũng không quản, đương nhiên muốn quản cũng không quản được. Giống như Diêu lão đầu dạy hắn tay nghề làm gốm, luôn luôn keo kiệt, không muốn lấy ra tuyệt kỹ áp hòm chân chính. Nhưng nếu như Diêu lão đầu mở miệng nói qua, ra tay làm, Trần Bình An sẽ làm theo vô cùng nghiêm túc. Sau đó Lưu Tiện Dương dạy hắn chế tác cung gỗ, cần câu, Trần Bình An cũng vậy, học rất cẩn thận tỉ mỉ. Tống Tập Tân sát vách nói như vậy không tốt, nói loại tập tính này của Trần Bình An, dựa theo trên sách nói, gọi là người làm đến cùng cũng chỉ có thể nghe theo số trời. Chỉ tiếc, Trần Bình An căn bản không có mạng tốt, đã như vậy, còn không bằng ăn no chờ chết, sống qua ngày chờ qua đời. Trĩ Khuê phất phất tay, cười sán lạn nói, được rồi, cô nương cứ dưỡng thương. Có cần gì thì gọi một tiếng, ta là Trĩ Khuê, ở sát vách. Ninh Diêu không có biểu cảm gì. Tỷ nữ rời khỏi gian nhà, sau khi đi tới sân, cất giọng khiến cho thiếu nữ áo đen trong phòng vừa vặn có thể nghe được, nói, cũng có đẹp mấy đâu. Ninh Diêu cũng như có ý vô ý nhẹ nhàng nói một câu, tên này thật thô tục. Lúc Chỉ Khuê đóng cửa, hơi mạnh tay, phát ra tiếng động lớn. Ninh Diêu một lần nữa nhắm mắt lại dưỡng thần. Thiếu nữ kỳ quái đến thăm, Ninh Diêu tâm vô gợn sóng. Nhưng mà cô thật sự rất không thích trấn nhỏ này, nhất là không thích người tu hành tới đây tìm kiếm cơ duyên, lục đục với nhau, bè lũ su nịnh, nói là tiên nhân cao nhân, chỉ là nhờ đứng ở trên núi, chứ không phải là bản thân cao bao nhiêu. Trong lòng thiếu nữ Ninh Diêu, đại đạo không nên nhỏ như vậy. Thiếu niên dày rơm sau khi đi khỏi ngõ Nê Bình, ánh mặt trời có phần chói mắt, giơ tay phải che trán, thở phào một hơi. Sau đó hắn bắt đầu chạy chậm, bước chân nhẹ nhàng, dù cho đã nhiều lần vượt phố qua ngõ, vẫn không hề mệt mỏi. Dù sao đối với thiếu niên lên núi xuống nước như một thói quen mà nói, chút lộ trình ấy thật sự là không đáng nhắc tới. Điều thật sự đáng gọi là chuyện gian khổ là lên núi đốn củi. Một lò gốm mỗi năm cần dùng 2-3 ngàn cân than củi, nhất là lúc ngày mưa to, đốn củi ở trên núi, đó thật sự là một loại chịu tội. Thiếu niên đã từng thiếu chút nữa chết trong một lò than đang xây dựng thì sụp xuống. Thiếu niên mấy năm nay làm những chuyện như vậy, hầu như đều là dùng thể lực mà sống, cũng có chút kỹ xảo. Thế nhưng sau khi nhập môn, thì thuần túy là dựa vào sức lực mà kiếm ăn, cho nên bề ngoài của thiếu niên có vẻ nhỏ gầy suy nhược chỉ là biểu hiện giả dối. Bản thân có một loại nội tại mạnh mẽ đã chịu đựng, qua thiên truy bách luyện muôn ngàn thử thách. Trần Bình An dừng chân ở ngã tư đầu ngõ, tựa tường, ngồi xổm thân xuống, một tay vẫn luôn nắm chặt, một tay buộc chặt dây rơm. Giờ phút này, thiếu niên lòng như nước lặng, chỉ là thấy hơi nhớ người bạn duy nhất trong trấn nhỏ. Tên kia đã từng thần thần bí bí thì thầm với Trần Bình An, nói ra ra hắn từng kể một câu chuyện, khi ra ra hắn còn bé, tận mắt thấy có người đứng bên suối, chỉ chạy vài bước lấy đà thôi đã một bước phóng qua cả dòng suối nhỏ. Sau đó Lưu, Tiện Dương và Trần Bình An đi tự mình nhảy thử, chọn một chỗ hẹp nhất của dòng suối, hai người đồng thời lui về phía sau chạy lấy đà, đồng thời nhảy lấy đà. Kết quả Lưu Tiện Dương lớn hơn vài tuổi so với Trần Bình An, nhảy một cái rồi nhanh chóng rơi xuống nước. Sau đó hắn nhìn thấy trên đầu có một bóng đen lướt vèo tới trước, cuối cùng rơi xuống chỗ rất xa. Sau lần đó, Lưu Tiện Dương cũng không đề cập tới chuyện thần tiên một bước vượt suối thêm nữa. Sau đó, Lưu Tiện Dương biết Trần Bình An thường một mình đến bên dòng suối, chạy lấy đà, nhảy lấy đà, bay lên không, bay vọt, đáp xuống. Thiếu niên hết lần này đến lần khác càng tiến đến gần bờ bên kia hơn, làm không biết mệt. Có lần không nhịn được nên len lén quan sát, khi Lưu Tiện Dương thấy được một màn chấn động nhân tâm kia, hắn cảm thấy thiếu niên ngăm đen khi đó, hình như khác xa so với thiếu niên ngu ngốc trong ấn tượng của mình. Lúc thiếu niên bay vọt qua suối nước, giống như một con ưng xoay quanh bầu trời của trấn nhỏ. Phù Nam Hoa thấy tâm trạng Thái Kim Giản bị giảm hăng hái, mới dẫn cô đi dạo chung quanh một chút, hai người sóng vai mà đi, tạm thời coi như giải sầu, thỉnh thoảng kể vài chuyện lạ ở Đông Bảo Bình Châu, Thái Kim Giản vẫn có chút miễn cưỡng vui cười. Có điều so với lúc phiền não sau khi rời đi ngõ Nê Bình, tâm trạng quả thật đã tốt hơn rất nhiều. Cô dần có ấn tượng tốt hơn đối với quý công tử của Thành Lão Long. Phải biết rằng Thành Lão Long tuy rằng nội tình thâm hậu, anh tài xuất hiện lớp lớp, chỉ cách một chút so với tông môn đứng đầu. Theo lý thuyết so với Vân Hà Sơn hạng 2 thì còn cao hơn rất nhiều. Thế nhưng Vân Hà Sơn đã truyền thừa nhiều đời, là dòng chính tiên gia xuất thân cao quý, luôn có một cảm giác ưu việt bẩm sinh so với Man Di Phương Nam cư ngụ ở một góc, như Thành Lão Long. Nếu là trước đây gặp phải, không nói thầm một tiếng mọi dợ phương Nam coi như đã tu dưỡng tốt rồi. Thái Kim Giản cay đắng nói, Phù huynh, Vân Căn Thạch mặc dù là mệnh căn của Vân Hà Sơn bọn ta, nhưng nếu như là trước đó, ta sẽ không quỵt nợ, dù cho táng ra bại sản, cũng sẽ trả lại cho Phù huynh. Phù Nam Hoa an ủi nói, cơ duyên của Cố Sán, có phải cục diện ván đã đóng thuyền hay không, hiện nay còn chưa chắc chắn. Thái Kim Giản sắc mặt buồn bã, lắc đầu nói, Tiệt Giang chân quân Lưu Chí Mậu, danh tiếng xấu xa, thủ đoạn lợi hại, bằng không cũng không có biện pháp có được một tòa bảo địa tại Hồ Thư Giản, cơ duyên này, cưỡng cầu không được. Chỉ cần chọc giận Lưu Chí Mậu, ta làm sao chống được uy thế của một vị chân nhân đã bước một chân vào cửa, sợ là sợ đã bị Lưu Chí Mậu ghi hận, chỉ cần rời khỏi trấn nhỏ, không có thánh nhân tọa trấn và quy củ ràng buộc, có trời mới biết Lưu Chí Mậu sẽ làm ra hành động quá khích gì. Nói vậy Phù huynh tại biên cảnh, cũng nhìn ra một ít dấu vết, Sơn Môn lần này đi theo ta tầm bảo hỗ trợ. Thực lực không đông, hoàn toàn không phải đối thủ của lão ta. Phù Nam Hoa cười nói, yên tâm đi, cho dù là vì 10 viên vân căn thạch, Thành Lão Long ta cũng sẽ hộ tống cô bình yên trở về Vân Hà Sơn. Thái Kim Giản quay đầu cười thản nhiên, đôi mắt mở to, đong đưa ẩn tình. Phù Nam Hoa có chút tự đắc, theo thói quen muốn sờ sờ khối ngọc bội, sờ không thấy gì, mới nhớ lại Lão Long bố vũ bội của mình, đã đưa cho thiếu niên tên là Tống Tập Tân rồi. Thái Kim Giản thở phào nhẹ nhõm, lúc bước đi, bước chân hơi nghiêng một chút. Vì vậy đầu vai đụng nhẹ vào Phù Nam Hoa. Hành trình ngõ Nê Bình,

chưa bao giờ nắm được chứng cớ chân chính vô cùng xác thực, cô cũng không muốn trước khi đại công có thành, thất bại trong gang tấc, cô thường xuyên theo thiếu gia đi hương thục, cảm thấy người đọc sách có những lời nói thực dối trá vô liêm sỉ, ví dụ như xá sinh mà giữ lấy nghĩa, có những câu nói cũng không tệ lắm, ví dụ như người đi 100 dặm thì 90 dặm cũng chỉ là nửa đường, thật sự là bị đạo lý này hoàn toàn thuyết phục. Con thằn lằn màu vàng đất đang ghé lên cửa phơi nắng, lúc này khi nó vắng lặng yên lặng mới khôi phục chân thân, dưới ánh sáng chiếu rọi, chỉ thấy nó lưu quang nhiều màu, trong suốt trong sáng, toàn bộ thân hình giống một khối lưu ly. Trong sân phòng cách vách, thiếu nữ mặc đồ đen Ninh Diêu lâm vào một trạng thái thai tức huyền diệu khó giải thích, không lấy miệng mũi hít thở, mà như trẻ con còn đang bên trong bào thai, thần khí quy căn mà ngưng niệm. Trong vỏ kiếm tuyết trắng, phi kiếm như được đại xá, sau khi chậm rãi ra khỏi vỏ, nó nhẹ nhàng bay vút xung quanh từ phía chủ nhân, vô cùng ôn thuần thân thiết như chim nhỏ nép vào người, lại có cảm giác mỹ lệ quần áo thiếu nữ phất phơ. Nó không phải phi hành lung tung, mà khéo léo như đang họa phù vậy, vì chủ nhân đang chữa thương mà xây dựng ra một nơi phong thủy tốt nhất. Quả nhiên, cô gái không có chút dấu hiệu hô hấp, bốn phía khí tức tấn mãnh ùa vào trong cơ thể cô như cá voi hút nước, điên cuồng hấp thu bổn nguyên linh khí trong phương thiên địa này. Vì thế giờ khắc này, chấn nhỏ tĩnh mịch nặng nề trở nên đối lập với cơn gió nổi mây vần trong tòa nhà. Bên phía nam ngoài chấn nhỏ, có người đàn ông tướng ngũ đoản, mày rậm mắt to, nhuệ khí bức người, để lộ bụng ngực, cầm trong tay thiết chùy đang đánh thiết, một chùy hạ xuống, đốm lửa văng khắp nơi, sáng rực cả phòng. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Vô số ánh lửa như những vì sao, bay tán loạn ở trong phòng trống trải, sáng lạn trắng lệ. Một lần vung chùy là có thể nện ra một bức hình tranh. Đứng đối diện người đàn ông là một cô gái tóc đuôi ngựa thanh thoát, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn. Cô trùm áo choàng làm từ da bò, phòng ngừa đốm lửa bắn lên trên người, quần áo vải bông bình thường rất dễ dàng bị đốt cháy thành lỗ thủng lốm đốm. Sau một lần đập búa, ngàn vạn đốm lửa bỗng dừng lại trong phòng. Cô gái tóc đuôi ngựa nhíu mày hỏi, cha. Người đàn ông trầm giọng nói, đổi sang con tới nên thân kiếm, vừa lúc mượn cơ hội này rèn luyện thần ý của con. Cô gái buông thanh kiếm cũ ra, đẩy đốm lửa hai bên trước người ra, đốm lửa bị cô đưa tay vẫy lui, rút dây động dừng. Những đốm lửa vốn nên đứng yên trong dòng thời gian lại không ngừng va chạm vào nhau, khiến cho ánh sáng trong phòng trở nên hỗn loạn. So sánh với những tiền bối cao tuổi giống như rồng ẩn, dưới vực sâu trong chấn nhỏ đều đang một đám ngưng thần nín thở tĩnh tâm nhập định, thì những gì cô gái đang làm thật sự là quá mức hoành hành ngang ngược. Nhất là sau khi đến phiên cô vung búa đập, thế đại lực trầm, động tác tấn mãnh, thậm chí so với người đàn ông kinh nghiệm dạy dặn lại càng thêm cuồng dã không kềm chế được. Mỗi một lần vung búa đánh bắn ra đống lửa ở giữa chừng mực cũng không sẽ biến mất, cho nên sau khi lần lượt chồng lên, đốm lửa rậm rạp như lấp lánh đầy sao, dồn lại ở không trung. Trong phòng đúc kiếm có hàng triệu đốm lửa. Người đàn ông nhìn thẳng vào phôi kiếm đang hừng đỏ, trầm giọng dặn dò, trong lòng mặc niệm hám long thiên của chú kiếm kinh. Cô gái chợt hạ khí thế xuống, thấp giọng nói, cha. Người đàn ông bực tức nói, làm gì vậy? Cô gái lại giảm khí thế, rụt rè nói, giữa trưa con ăn ít, nên đói bụng rồi, không đập búa nổi. Nam nhân càng thêm nổi điên, nếu không phải đang đúc kiếm, thiếu chút nữa muốn mắng chửi dạy dỗ người, rõ ràng là kêu con đọc sách giống như lấy mạng của con, tìm lấy cớ gì vậy? Con mẹ nó, khẩu vị khuê nữ như con, đói cũng thực bình thường, thật đúng là không phải lấy cớ. Cô gái vụng trộm cười, ngoài miệng nói đói, thật ra động tác trên tay không có chút yếu bớt, trong khoảnh khắc linh tính khẽ động, cô gái hét lớn một tiếng, đem hết toàn lực nện xuống một chùy, ma xui quỷ khiến nói, đi ra cho ta. Lúc này đây đốm lửa bắn ra cực kỳ phong phú, càng chói mắt hơn. Trên mặt người đàn ông không để lộ biểu cảm gì, thầm nghĩ, thành. Trong sân nhà Cố Sán, người phụ nữ chậm rãi tỉnh lại, đau đầu như búa bổ, được đứa nhỏ nâng dìu ngồi trở lại ghế dựa. Tiệt Giang chân quân Lưu Chí Mậu đang nhắm mắt dưỡng thần, ngón giữa ngón trỏ trong tay áo chậm rãi bấm đốt. Người phụ nữ Cố Thị đặt con ngồi xuống bên cạnh mình, nhẹ giọng hỏi, tiên trưởng, sao rồi? Lão nhân không mở mắt. Nói, lão phu thu nhận một đồ đệ tốt, ngươi có đứa con tốt. Cố Thị, ngươi an tâm chờ mẹ quý nhờ con đi. Người phụ nữ vui mừng quá, đỗi, lệ nóng lưng tròng, ôm lấy đứa nhỏ, nhẹ nhàng hiền dịu nói, cha đứa nhỏ, ngươi có nghe hay không, Cố Sán chúng ta nhất định sẽ có đại tiền đồ. Lưu Chí Mậu đột nhiên ồ một tiếng, kinh ngạc lên tiếng, trợn mắt cúi đầu quan khán đường chỉ trong lòng bàn tay, coi như chuyển hướng đi ra một đường mới, lẩm bẩm, đây là vì sao? Không nên a, thiếu niên không chết. Ngược lại đệ tử tiên gia không hiểu sao chết rồi. Lão nhân không thể không đứng lên, bước đi thong thả chậm rãi ở trong viện, nhanh chóng bấm đốt, phế vật. Thua trong tay một thiếu niên phố phường, thanh danh Vân Hà Sơn, vất vả tích góp từng tí một cả ngàn năm bị hủy hoại chỉ trong chốc lát như vậy. Người phụ nữ thấp thỏm bất an nói,

đã quá quen với thằng nhóc vô tâm vô ý. Trần Bình An đang ôm chiếc ấm sứ vừa mới mua, tức giận nói, ổn hay không, ngươi còn không biết. Cố Sán ý thức được mình còn có việc quan trọng, nhanh chóng kéo Trần Bình An đến cửa viện, sau đó khăng khăng nhét hai chiếc túi thêu tinh xảo vào tay Trần Bình An. Đứa nhỏ hạ thấp giọng nói mà hỏi, còn nhớ năm ngoái ta xin ngươi con cá trạch nhỏ không? Trần Bình An không hiểu gì hết, cầm lấy hai chiếc túi to nặng trịch, món đồ đó cũng không xa lạ. Lúc ấy thiếu niên áo gấm kiên quyết đòi mua con cá chép màu vàng kia, sau đó đặc biệt tặng một gói to đồng tiền cho mình. Trần Bình An nhìn xung quanh bốn phía, hai đầu ngõ nê bình cũng không người đi đường, vội nhanh chân mở cửa, lôi Cố Sán vội vàng tiến vào sân. Sau khi đặt ấm sứ sang một bên, gọn gàng dứt khoát hỏi, có người ngoại hương muốn mua con cá trạch nhỏ này của ngươi, đúng hay không? Cố Sán, ta khuyên ngươi ngàn vạn đừng bán. Đánh chết cũng đừng bán, không phải ngươi muốn về sau để cho mẹ ngươi sống những ngày an lành sao? Ngươi nhất định phải giữ lại con cá trạch đó, có biết hay không? Cố Sán oa một cái rồi khóc thành tiếng, hai tay bắt lấy tay áo Trần Bình An, nức nở nói, ta muốn trả cá trạch lại ngươi, nhưng mà mẫu thân không cho, còn đánh ta một bạt tai, mẫu thân từ nhỏ đến lớn cũng chưa đánh ta. Còn có tiên sinh kể chuyện kia, không biết là thần tiên hay là quỷ quái, đáng sợ thật sự, đầu tiên là dẫn ta vào trong chiếc chén màu trắng, sau đó cá trạch kia lập tức trở nên rất lớn, so với lu nước nhà ta còn to hơn rất nhiều. Trần Bình An một tay che miệng đứa nhỏ, sắc mặt nghiêm túc trừng mắt nói, cá trạch tặng cho ngươi, chính là của ngươi. Cố Sán, ngươi còn muốn sau này để mẫu thân ngươi sống những ngày tốt lành không? Có thể mỗi ngày đều được ăn thịt. Cho mẹ ngươi được dùng son môi, mua loại y phục tơ lụa sờ lên trơn bóng không? Cố Sán khụt khịt mũi, ra sức gật đầu. Trần Bình An buông tay ra, ngồi xổm xuống, hỏi, hai gói to tiền là như thế nào vậy? Có phải ngươi lấy trộm hay không? Trong mắt Cố Sán chuyển động, đang định nói dối nhưng Trần Bình An thực sự đã quá hiểu tính nó. Tiểu vương bát đản chỉ cần sờ mông hắn sẽ biết nó sắp ra phân gì. Đưa tay gõ đầu Cố Sán, nghiêm nghị nói, Cố Sán nổi cơn ương bướng, không. Trần Bình An tức giận đến sắc mặt xanh mét, giơ tay lên muốn gõ cho nó một cú đau thật đau, chẳng qua nhìn thấy vẻ mặt lì lợm của đứa nhỏ, Trần Bình An lại hơi mềm lòng, giọng nói dịu lại, suy nghĩ rồi hỏi, đến cùng là chuyện gì đã xảy ra, người nói cho ta nghe đi. Cố Sán kể hết lại mọi chuyện từ đầu chí cuối, không phủ nhận đứa nhỏ này bình thường làm cho người ta hận nghiến răng nghiến lợi, nhưng quả thật thông minh từ nhỏ, từ gốc hoè già đến giếng thiết khỏa, lại đến sân ngõ nê bình, nói rõ ràng cho Trần Bình An. Nghe chuyện Kỳ Ngộ tiên sinh kể chuyện muốn thu nhận nó làm đồ đệ. Giờ khắc này trong lòng Trần Bình An đại khái đã hiểu sơ qua, Cố Sán quá nửa chính là một trong những người nơi trấn nhỏ tự mình có được lá hòe tổ âm, phần mộ tổ tiên bốc khói xanh, hoặc giống như lời Tề tiên sinh lục, đạo trưởng nói về có cơ duyên phúc khí, Cố Sán hẳn là sẽ được tiên sinh kể chuyện kia mang đi khỏi trấn nhỏ. Nhưng mà vừa nghĩ đến kẻ kia là Tiệt Giang chân quân Lưu Chí Mậu, Trần Bình An tim như thắt lại, dựa theo cách nói của Tề tiên sinh, người này phẩm hạnh thật sự thấp kém, vì muốn nhanh chóng trừ khử mình, không tiếc dùng tới thần thông tiên gia để hãm hại mình và Thái Kim Giản. Cố Sán nhận người này làm sư phụ, thật sự là chuyện tốt. Nhưng lùi một bước mà nói, người này nguyện ý thu Cố Sán làm đồ đệ, mà không phải hại hay lừa gạt, hoặc là ép mua ép bán, có phải có thể nói rõ Cố Sán tạm thời không phải lo lắng về tính mạng hay không? Trong mắt đứa nhỏ quỷ linh tinh quái nhanh chóng quay ngược trở lại, thừa dịp lúc Trần Bình An muốn hỏi chuyện. Thình lình nắm lấy hai túi tiền trong tay Trần Bình An, lập tức ném vào trong phòng, sau đó xoay người bỏ chạy. Kết quả bị Trần Bình An tóm chặt cổ, kéo trở lại. Cố Sán hai tay ôm đầu, bộ dáng rất đáng thương. Trần Bình An tuy mạnh mẽ túm đứa nhỏ trở về, nhưng mà xử trí như thế nào thì vẫn do dự. Sự tình đề cập đến quá lớn, Trần Bình An rất sợ đưa ra lựa chọn sai lầm, làm hại Cố Sán và mẫu thân nó bị liên lụy. Nếu chỉ là chuyện của mình, thiếu niên dày rơm không nơi nương tựa chỉ sợ là sẽ hành xử dứt khoát lưu loát hơn rất nhiều. Cô nương mặc đồ đen không biết khi nào đã xuống giường, đứng ở phía sau cửa. Mẹ ta từng nói, mọi người ai có duyên pháp của người nấy. Đứa nhỏ này vừa thấy chính là tai họa từ ngàn năm, về sau chắc chắn không thiếu may mắn. Ánh mắt Cố Sán sáng lên, nhanh chóng lau đi hai hàng nước mũi, mếu máo, lộ ra hàm răng sún, khuôn mặt tươi cười nịnh nọt nói, tỷ tỷ thật xinh đẹp, giống y như nhị tỷ nhà ta. Nơi này nhỏ quá, đến nhà ta ngồi chơi nha. Trần Bình An bất đắc dĩ nói, mẹ ngươi cải giá theo cha ngươi lúc nào vậy? Đứa nhỏ bị vạch trần lập tức liếc trắng mắt, thay đổi sắc mặt và giọng điệu, chậc chậc nói, Trần Bình An, ngươi hay lắm, từ lúc nào lừa gạt một cô nương về nhà? Muốn động phòng sao? Đáng tiếc ta không tới kịp, bằng không ta nhất định ngồi ở góc tường, nghe các ngươi thần tiên đánh nhau ở trên giường. Trần Bình An tát một cái lên trên đầu Cố Sán, xin lỗi cô gái mặc đồ đen, nói, hắn cứ như vậy đó, cô đừng tức giận. Cô gái liếc mắt đứa nhỏ. Danh con, Cố Sán đang muốn phát huy một chút bản lãnh gia truyền,